Chương 341, trảm giết chí tôn. Trường đao vung ra, không gian rung động, cuốn lên đao ảnh đầy trời, giống như nộ hải cuồng đào. Đây là Long Trần tấn thăng dịch cân cảnh về sau, lần thứ nhất toàn lực đối với người xuất thủ. Đã đối phương đã biết hắn là Long Trần, hết thảy thăm dò đã không có bất cứ ý nghĩa gì, lực lượng trong cơ thể lại không giữ lại, đem lực lượng của thân thể phát vung tới cực hạn. Vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Long Trần một đao kia, phong kín thiên địa, khí thế khủng bố, bể nghệ càn khôn. Kinh khủng nhất là, Long Trần một đao kia bổ sung ý chí. Làm thiên địa biến sắc, để vạn cổ cúi đầu, đó là một loại hủy thiên diệt địa ý chí. Tại cổ ý chí này trước mặt, hắn cảm giác mình tự như là một con dung dế, đang đối kháng với trời thần đồng dạng, lộ ra như vậy nhỏ bé cùng bất lực. Mắt thấy Long Trần chém tới một đao, như là thiên đao diệt thế. Hắn vậy mà không chỗ bỏ chạy, trong đôi mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Thân là chí tôn cấp cường giả, hắn lần thứ nhất tại một cái cùng giai trước mặt, sinh ra loại tâm tình này, không khỏi vừa sợ vừa giận. Huyết hồn tế luyện, vì kia tà đạo chí tôn cấp cường giả nổi giận gầm lên một tiếng. Mi tâm bỗng nhiên nứt ra, một đạo huyết ánh sáng màu đỏ, theo mi tâm của hắn bắn ra, chiếu rọi tại trường đao trong tay của hắn phía trên. Ông, trong tay hắn huyết sắc trường đao. Bị đạo ánh sáng kia ảnh hưởng, đột nhiên tản mát ra tia sáng yêu dị, ở sau lưng của hắn, vậy mà hiện ra biển máu vô tận. Cái kia biển máu vừa xuất hiện, vì kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, toàn thân bộc phát ra lực lượng, lập tức biến đến sôi trào mãnh liệt lên. Chết, huyết sắc trường đao, đón Long Trần trảm tà, hai cây trường đao hung hăng đụng vào nhau, phát ra một tiếng bạo hưởng. Quanh đại địa không chịu nổi cổ lực lượng kia. Trong nháy mắt vỡ nát. Nhưng là hai người trường đao đều gắt gao đỉnh lấy đối phương. Vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, sắc mặt dữ tợn như quỷ, hai mắt đỏ như máu một mảnh, cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Long Trần. Mà Long Trần sắc mặt lạnh nhạt, không có chút nào biểu lộ, trường đao trong tay cứ như vậy gác ở đối phương trên trường đao. Quả nhiên không phải tất cả mọi người, đều cùng Doãn La một dạng, Long Trần lắc đầu, trong tay trảm tà lên cái viên kia tinh hạch trong nháy mắt sáng lên. Cái viên kia tinh hạch, là một cái ngũ giai ma thú tinh hạch, liên tiếp lấy trảm tà lên tất cả phù văn. Chỉ cần linh khí đầy đủ, liền có thể thôi động tinh hạch lực lượng, cho vũ khí phụ thêm uy lực cường đại. Tại tấn thăng dịch cân cảnh trước đó, Long Trần linh khí có hạn, mảy may đều không bỏ được lãng phí, chưa bao giờ kích phát qua tinh hạch lực lượng. Bởi vì kích phát tinh hạch linh khí, đầy đủ hắn triệu hồi ra phong phủ chiến thân, tinh hạch lực lượng mạnh hơn. Cũng vô pháp cùng phong phủ chiến thân so sánh. Chẳng qua hiện nay tấn thăng đến dịch cân cảnh về sau, hắn linh khí dung lượng, mở rộng hơn gấp 10 lần, thời gian rốt cuộc không cần qua được khó khăn như vậy ba, có thể ngẫu nhiên tiêu xài một chút như vậy. Oanh răng rắc, Long Trần trảm tà hướng về phía trước đẩy, vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, lập tức cảm thấy một tòa núi lớn hướng hắn đè xuống. Binh khí nguyên bản liền bị Long Trần chém ra một đao một lỗ hổng lớn. Bây giờ lại thêm Long Trần lực lượng kinh khủng kia, cũng nhìn không được nữa, trong nháy mắt gãy thành hai đoạn. Phốc, vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, tại trường đao đứt gãy trong nháy mắt, cũng cảm giác được không ổn, cơ hồ bản năng hướng về sau lùi lại, bất quá vẫn là bị Long Trần một đao phá vỡ trước ngực, máu tươi tuôn trào ra. Nếu như hắn chậm nửa bước, Long Trần trường đao sẽ trực tiếp đem hắn chém thành hai đoạn. Nhìn lấy vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả trước ngực chậm rãi chảy xuôi máu tươi, bất luận chính tà, tất cả mọi người lâm vào ngốc trệ. Đường đường đệ nhất chí tôn cấp cường giả, tại Long Trần trước mặt, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, kết quả này ai có thể nghĩ tới. Vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, chỗ bộc phát ra chiến lực, rõ như ban ngày, cái kia là bực nào cường hãn. Có thể là thì là như thế một cái cường hãn đến cơ hồ không cách nào hình dung người. Tại Long Trần trước mặt, mấy lần gặp khó. Thậm chí ngay cả phản kích năng lực đều không có. Tí tách, tí tách, tí tách, huyết dịch dọc theo vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả ở ngực, chậm rãi giọt rơi trên mặt đất, tại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được hiện trường, lại giống như tiếng trống đồng dạng, rung động trái tim tất cả mọi người. Hô, Long Trần hơi vung tay bên trong trảm tà, trong lòng không khỏi thầm khen, thương minh tiền bối cũng là thương minh tiền bối. Tuy nhiên trảm tà chất liệu cũng không phải là quá tốt, ở trong đường hầm ngăn cản những cái kia búa lớn thời điểm, bằng không ít đậu phộng lớn nhỏ lỗ hổng. Thế nhưng là phần này tay nghề, quả thực đến một loại nào đó đỉnh phong, tàn phá trảm tà, đều muốn so người khác hoàn hảo linh binh, cường lớn hơn nhiều lắm. Ngoại trừ tại mộ, đụng phải những cái kia cổ đại binh khí, trảm tà còn chưa bao giờ xuất hiện qua tổn hại, điều này nói rõ Thương Minh kỹ nghệ đến cỡ nào tinh xảo. Đi, để tất cả người không tưởng tượng được chính là, cho tới bây giờ đều là lấy hung hãn không sợ chết lấy xưng tà đạo cường giả, nhất là một vị chí tôn cấp cường giả, vậy mà chào hỏi một chút những người khác quay đầu liền chạy. Muốn đi? Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Dưới chân nóng lên, U Minh quỷ ảnh bộ triển khai, vừa sải bước ra, giống như quỷ ảnh đồng dạng, trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia người trước mặt, một đao trảm rơi. Vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, hiển nhiên không nghĩ tới, Long Trần lại có quỷ dị như vậy bộ pháp, gặp Long Trần giống như quỷ mị xuất hiện tại trước người, gấp vội vàng lấy ra một cái trường côn. Cái kia trường côn lên đường vân dày đặc, đồng dạng là một thanh linh binh, có thể là vừa vặn cùng Long Trần trảm tà chạm vào nhau, lập tức vỡ nát. Phanh, vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, tại Long Trần lực lượng dưới. Bị đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra. Ngay tại thân thể của hắn còn giữa không trung thời điểm, Long Trần bóng người còn giống như quỷ mị, ra hiện ở sau lưng của hắn, trảm tà xẹt qua một đạo lưu quang. Phốc, máu tươi phun ra, một cái đầu người phóng lên tận trời, để chung quanh tất cả mọi người phát ra một tiếng kinh hô, một cái chí cường giả, cứ như vậy vẫn lạc. Tuy nhiên tất cả mọi người đã nhìn ra, vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, không phải Long Trần đối thủ, thế nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra. Một cái chí tôn cấp cường giả sẽ như vậy dễ như trở bàn tay bị giết. Bình thường chí tôn cấp cường giả coi như đánh không lại, cũng có thể thông dong đào tẩu, thế nhưng là vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, thế mà liền cơ hội đào tẩu đều không có. Bịch, vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả thi thể, rơi xuống đất, cũng hung hăng đập vào trong lòng mọi người, tận mắt chứng kiến đệ nhất chí tôn cấp cường giả vẫn lạc, cái kia hình ảnh quá rung động. Trốn a, gặp chí tôn cấp cường giả đều đã chết, những cái kia tà đạo cường giả, rốt cục sợ hãi, ào ào hướng nơi xa bỏ chạy. Bình thường đào tẩu chính xác cách làm là chạy tứ tán, dạng này mặc kệ Long Trần truy sát người nào. Đều sẽ có một bộ phận chạy thoát. Thế nhưng là bọn họ vận khí không tốt, nơi này là sơn cốc, bọn họ chỉ có thể hướng một cái phương hướng chạy, kết quả Long Trần triển khai U Minh quỷ ảnh bộ, giống như một đạo huyễn ảnh đồng dạng đuổi theo ra. Chỉ thời gian mấy hơi thở, đem những cái kia tà đạo cường giả từng cái chém giết. Chính đạo bên này quan chiến đệ tử, toàn bộ đều thấy choáng, giết người bọn họ gặp qua, cũng thấy cũng nhiều. Nhưng là bọn họ chưa bao giờ thấy qua giống Long Trần như thế giết người, mặc kệ là cái gì đệ tử hạch tâm, vẫn là diễn đạo giả, chính là như vậy một đao một cái. Tự như chém dưa thái rau. Kinh khủng nhất là, bọn họ gặp Long Trần mỗi một đao, đều không có bất kỳ cái gì chiêu số, tự như là tùy ý chém lung tung đồng dạng. Thế nhưng là những cái kia đệ tử tà đạo, cũng không cách nào tránh né, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, mà cứng rắn chống đỡ kết quả chính là nhận đoạn người vong. Long Trần từ đầu đến cuối, tự như là một cái thu hoạch sinh mệnh tử thần, đánh giết những cái kia đệ tử tà đạo, lộ ra nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Lớn nhất làm cho lòng người bên trong hoảng sợ chính là, Long Trần chém người thời điểm, thần sắc vô cùng chuyên chú. Tự như là một cái vất vả cần cùng người làm vườn, tại cẩn thận tu bổ cành lá, nhìn đến để người sợ hãi trong lòng. Từ đầu đến cuối, Long Trần đều là gương mặt bình tĩnh, thế nhưng là loại an tĩnh này, trong mắt bọn họ, so đệ tử tà đạo cái kia mặt mũi dữ tợn, càng khủng bố hơn. Đem tất cả đệ tử tà đạo, toàn bộ chém ngã về sau, Long Trần đem trên người bọn họ không gian giới chỉ, toàn bộ từng cái thu vào. Cứ như vậy loạn chà loạn choạng mà rời đi. Nhìn lấy Long Trần thân ảnh biến mất, tất cả mọi người đặt mông ngồi dưới đất, cảm giác trên người mồ hôi, đều đem y phục làm ướt. Quá dọa người, quá kinh khủng, quá hung tàn, tại mọi người trong đầu, càng không ngừng nổi lên những chữ này, Long Trần tàn nhẫn, càng hơn đệ tử tà đạo gấp 10 lần. Long Trần hung ác là tại hắn thực chất bên trong, tùy tiện không hiển hiện ra, mà đệ tử tà đạo hung ác, là ở ngoài mặt, là vì chấn nhiếp người. Mà biểu hiện ra là bởi vì cần hung ác mà hung ác. Mà Long Trần hung ác, tự như là trời sinh, chỉ bất quá hắn bình thường tận lực áp chế, thế nhưng là một khi bạo phát đi ra, vậy liền trong nháy mắt biến thân trở thành vô tình tử thần. Ta cảm thấy có chút kỳ quái, giống Long Trần cường đại như vậy người. Thật sẽ đi làm gian tử sự tình a? Có người không khỏi đưa ra nghi vấn. Nói đùa sao, nhân vật như vậy, giết Chí Tôn giống như giết chó, muốn cái gì dạng nữ nhân, sẽ không có. Thì đúng vậy à, chỉ cần hắn dám đăng cao nhất hô, nói mình cần nữ nhân, không biết có bao nhiêu người nguyện ý chờ lấy thị tẩm đâu. Nhất định là trước kia lưu truyền Lưu Ảnh Ngọc có mờ ám, là có người cố ý nhằm vào Long Trần bày cái bẫy, có người suy nghĩ một chút, đưa ra cái suy đoán này. Lập tức có người trong bóng tối gật đầu, cái gọi là mặt tụy tâm sinh, không nói trước Long Trần tướng mạo, thì theo cái kia tàn nhẫn bá đạo phong cách chiến đấu. Cũng có thể thấy được hắn là một cái ngạo cốt trời sinh người, tuyệt đối khinh thường tại đi làm loại chuyện đó. Ta đã nói rồi, nhìn đến cái kia đoạn hình ảnh thời điểm, ta liền biết, đoạn hình ảnh này tuyệt đối là người có quyết tâm ra tay, nếu không sẽ không truyền bá nhanh như vậy, một người đứng dậy, một mặt anh minh cơ trí nói. Thao, nói vuốt đuôi ai sẽ không? Coi như người muốn vuốt mông ngựa, cũng làm mặt của người ta đi đập, người lúc này thời điểm nói, không phải tìm buồn nôn đó sao? Có người giễu cợt nói. Người kia cả giận nói, cái gì gọi là nói vuốt đuôi? Tối thiểu trong nội tâm của ta đã cảm thấy sự kiện này không thích hợp. Ta không có ngu như vậy bức, đi khiêu khích người ta đi, người kia vừa dứt lời, liền nghe đến hai người nộ hống đồng thời truyền đến, mã nó, ngươi muốn là còn dám ném loạn cái rắm, lão tử đánh chết ngươi, nói chuyện hai người, chính là trước kia muốn hành hiệp trượng nghĩa, thế thiên hành đạo, đối Long Trần xuất thủ, lại bị Long Trần cục gạch kém chút nện thành bánh mì hai cái diễn đạo giả. Những lời khác còn chưa tính, người kia câu nói sau cùng, rõ ràng cũng là chỉ đầu trọc mắng con lừa trọc, lớn nhất để bọn hắn không thể nhìn được là, tiểu tử kia bất quá là một cái nho nhỏ hạch tâm cấp đệ tử mà thôi. Đánh chết ta. Thì các ngươi hai cái. Các ngươi muốn là còn dám nhiều thả một cái rắm, các ngươi tin hay không, lão tử hiện tại thì để cho các ngươi biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Người kia lạnh lùng nhìn lấy hai người, đã bày ra tư thế. Hiển nhiên hắn hiện tại không sợ hai cái nửa chết nửa sống diễn đạo giả. Ngoà tàu, tiên thiên đạo văn, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc, bỗng nhiên đã có người cấp tốc hướng những cái kia đệ tử tà đạo chạy đi, bởi vì bị Long Trần chém giết vị kia chí tôn cấp cường giả cùng diễn đạo giả đạo văn, đã tung bay ra ngoài thân thể. Mọi người lúc này mới ào ào hướng bên kia chạy đi, liều mạng tranh đoạt. Đánh chết vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả về sau, Long Trần rốt cục đối thực lực của mình, có hiểu một chút, cái này khiến hắn yên tâm không ít, tiếp tục hướng sâu trong thung lũng xuất phát. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 342, Dịch Cân Nhất Trọng Thiên. Long Trần một đường tiến lên, phát hiện phía trước sơn cốc, bắt đầu biến đến giăng khắp nơi lên, giống như mê cung. Đáng sợ nhất là, mê vụ càng lúc càng nồng nặc, ánh mắt đã không bằng 100 trượng, tại hoàn cảnh như vậy bên trong ghé qua, rất dễ dàng lạc đường. Mà lại Long Trần phát hiện, theo hắn tiến lên, có thể nhìn đến bóng người càng ngày càng ít, bất quá tu vi của bọn hắn càng ngày càng cao, hạch tâm cấp đệ tử, trên cơ bản đã không nhìn thấy bóng dáng. Thậm chí Long Trần còn chứng kiến nơi xa có mấy cái chí tôn cấp cường giả bóng người. Bất quá những cái kia chí tôn cấp cường giả, cũng không phải là biệt viện đệ tử, xa xa nhìn thoáng qua Long Trần, trong ánh mắt hiện lên một vệt kinh ngạc, hẳn là kinh ngạc Long Trần tu vi cùng gan lớn, chỉ là nho nhỏ dịch cân sơ kỳ, thì dám xâm nhập thung lũng. Hiển nhiên những người này, cũng không có nhận ra Long Trần đến, vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước tìm tòi. Long Trần gặp những cái kia chí tôn cấp cường giả, cũng không có phản ứng chính mình, cũng không đi trêu chọc bọn hắn, tiếp tục hướng phía trước nơi đi đến. Theo Long Trần xâm nhập, bên trong vũ khí càng lúc càng nồng nặc. Miệng cốc cũng càng ngày càng nhiều, lại hướng bên trong tiến, thật vô cùng khó phân biệt đường phương hướng. Lúc này mới tiến vào sơn cốc không đến 300 dặm, thì có chút không dám xâm nhập, nếu như ở bên trong lạc đường, như vậy đem không thể tưởng tượng nổi. Tiến vào bí cảnh đệ tử, tại bí cảnh đóng lại trước, nhất định phải đến một cái địa điểm chỉ định, ở nơi đó tập hợp, chỉ có ở nơi đó, bọn họ mới có thể bị truyền tống đến ngoại giới đi. Nếu như đuổi không đến, chỉ có thể lưu tại bí cảnh bên trong, cũng chỉ có thể chờ đợi đến 100 năm về sau, bí cảnh lần nữa mở ra thời điểm. Mới có cơ hội ra ngoài. Bất quá từ khi phát hiện cửu lê bí cảnh bắt đầu, những cái kia không thể rời đi bí cảnh cường giả, đều chống đỡ không đến lần sau bí cảnh mở ra, đều biến mất tại bí cảnh bên trong, nguyên nhân cụ thể, không ai biết được. Dù sao tại những cái kia các tiền bối kinh nghiệm chính là, chỉ cần không có tại trong vòng thời gian quy định đến điểm tập hợp, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cửu Tâm Thảo, Long Trần đang do dự, có nên đi vào hay không thời điểm, chợt phát hiện phía trước sơn cốc trên vách đá, mọc ra một lùm kỳ quái thảo. Thảo trường tám tấc, mọc ra chín tâm, nhìn qua tựa như là một đóa hoa nhỏ đồng dạng, bất quá toàn thân bích lục, không có hoa đóa vốn có tươi đẹp. Cửu Tâm Thảo là luyện chế ngũ giai đan dược, cửu tâm thông mạch đan chủ dược, dược tài bản thân cực kỳ trân quý. Bởi vì tu hành đạt tới thông mạch cảnh về sau, cửu tâm thông mạch đan luyện thành cảnh giới này cường giả, tha thiết ước mơ bảo bối. Chỉ tiếc, cửu tâm thảo tại bên ngoài thực sự quá ít, cho dù là phân viện, số lượng cũng cùng với có hạn, cửu tâm thông mạch đan, căn bản chính là cung không đủ cầu. Mà cái này một lùm cửu tâm thảo, lại có mười mấy gốc nhiều. Nếu như bị những cái kia thông mạch cảnh lão gia hỏa nhìn đến, tuyệt đối phải điên cuồng. Quả nhiên cùng bọn hắn nói như vậy, trong cốc trân quý thảo dược vô số, thế nhưng là một khi đi vào thu thập, cũng đừng nghĩ đi ra, trước khi đến, Lăng Vân Tử thì trên đường, đối mọi người, giảng tố một chút liên quan tới cửu lê bí cảnh bên trong cấm kỵ, trong đó có nơi này, Mê Vụ Sơn Cốc. Mê Vụ Sơn Cốc, cũng được gọi là Mê Hồn Sơn Cốc, hoặc là Đoạn Hồn Cốc, Lăng Vân Tử nghiêm túc cảnh cáo mọi người, coi như muốn thu thập trân dược, cũng muốn ở ngoại vi địa phương thu thập. Bởi vì ở ngoại vi địa phương, còn có thể nhìn đến núi cao xa xa, lấy cao sơn làm vật tham chiếu, vẫn là có thể đi ra. Nhưng là một khi tiến vào bên trong, mê vụ đằng đẵng, không phân biệt đông tây nam bắc, coi như tiến vào, hái lại nhiều trân dược, ra không được cũng là không tốt, liền mệnh cũng sẽ dựng vào đi. Long Trần quay đầu từ trước đến nay lúc đường phương hướng nhìn qua, sau lưng đã là một mảnh khói như sương mù, bất quá lấy Long Trần thị lực, vẫn là có thể nhìn đến nơi xa đã không phải là rất rõ ràng cao sơn. Thì nơi này đi, Long Trần tại sơn cốc cốc khẩu vị trí, tìm một cái ẩn nấp địa phương, đào một cái hố nhỏ. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra một viên đan dược, chôn ở trong hố, lại đem nơi này lấp đầy, xác định khiến người ta nhìn không ra manh mối về sau, mới yên lòng. Hắn chôn xuống đan dược, gọi là dẫn hồn đan, cũng không phải là dùng để ăn, mà chính là dùng để làm tiêu ký dùng. Đan sư làm cực kỳ cổ lão nghề nghiệp, có thể truy tố đến tu hành văn minh khởi nguyên thời đại, bên trong học vấn bác đại tinh thâm. Đan dược phẩm giai cao đến vượt qua người tưởng tượng, chủng loại càng là đủ loại, đến mức công hiệu, càng là nhiều đến như là trên trời đầy sao, không thể đếm hết được. Dẫn hồn đan, thuộc về phụ trợ đan dược một loại, ngoại trừ phụ trợ đan dược, còn có phòng ngự đan, công kích đan chờ một chút, nghe nói tài liệu đủ tốt, luyện đan sư thực lực đủ mạnh, luyện chế ra đan dược, có thể hóa thành hình người chiến đấu, thần hồ kỳ thần. Bất quá Long Trần trong tay viên đan dược này, không có lớn như vậy công hiệu, nó chẳng qua là lấy đặc thù tài liệu, có thể để Long Trần ở phía trên lưu giữ xuống linh hồn ấn ký. Chính là vì phòng ngừa lạc đường sử dụng đan dược, có viên đan dược này, đan sư có thể thông qua cảm ứng, tìm tới viên đan dược này vị trí. Long Trần nhàn hạ thời điểm, luyện chế ra không ít loại này phụ trợ đan dược, đây đều là đan sư chuẩn bị gia hỏa, lúc này xem như dùng đến chính địa phương. Long Trần luyện chế dẫn hồn đan, có chính hắn đặc biệt linh hồn ấn ký, chỉ có hắn mình có thể cảm ứng được, cho nên không sợ còn lại đan tu phá hư, cũng chính vì vậy, Long Trần mới dám làm như thế. Lần nữa kiểm tra một lần, xác định không có chút nào sơ hở về sau, Long Trần hướng trong sơn cốc đi đến, đi vào cái kia một lùm cửu tâm thảo trước, sử dụng ngọc xúc, đưa nó theo trong đất đào ra, cẩn thận từng ly từng tí để vào sinh mệnh giới chỉ bên trong. Tại sinh mệnh giới chỉ bên trong, có thể để chúng nó ở vào một loại đình chỉ sinh trưởng trạng thái, bất quá sinh mệnh lực sẽ bị giữ lại, sống dược tài, khẳng định so chết càng thêm đáng tiền. Bằng vào những thứ này cửu tâm thảo, thì có thể đổi lấy đại bút tích phân, nếu như tương lai Long Trần đem nó luyện chế thành cửu tâm thông mạch đan, cái kia chính là một khoản phi thường kinh người tài phú. Quả nhiên giống như truyền thuyết, một khi tiến vào bên trong, sẽ rất khó đi ra, Long Trần nhìn lại, phát hiện sau lưng một mảnh trắng xóa, đã không nhìn thấy vừa mới chính mình đứng yên miệng cốc. Đây chính là mê vụ sơn cốc quái dị địa phương, hướng bên trong nhìn, có thể nhìn ra mấy trăm trượng khoảng cách, nhưng là hướng ra phía ngoài nhìn, ngươi liền một trượng bên ngoài khoảng cách đều thấy không rõ. Trước kia cũng có người thông minh, nghĩ đến thông minh biện pháp, tại cốc khẩu vị trí buộc một sợi dây thừng, dạng này lúc đi ra, liền có thể dọc theo dây thừng tìm lúc đi vào đường. Thế nhưng là đừng quên, người nơi này thế nhưng là chính tà lưỡng đạo đều có, ngươi lưu một sợi dây thừng ở chỗ này, bất kể là ai gặp được, trên cơ bản thì bại lộ ngươi. Chờ ngươi lúc đi ra. Bên ngoài tuyệt đối sẽ có một đám người, chờ lấy sát nhân đoạt bảo, cho nên phương pháp này căn bản không làm được. Long Trần đi đến trước đó chôn lấy dẫn hồn đan vị trí, nhìn thoáng qua nơi xa mơ hồ đại sơn, xác định phương pháp của mình, không có bất cứ vấn đề gì về sau, mới đem mặt đất chính mình lưu lại dấu chân lau đi. Dù sao mê vụ sơn cốc, hung danh bên ngoài, Long Trần cũng không dám khinh thường, từ lần trước bị chôn ở trong cổ mộ, hắn biến đến cẩn thận rất nhiều. Vừa mới nếu như dẫn hồn đang mất đi hiệu lực, hắn cũng có thể dọc theo chính mình lưu lại dấu chân tìm tòi trở về. Bây giờ chứng minh phương pháp này có thể thực hiện, Long Trần tự nhiên muốn đem ấn ký xóa đi, miễn cho bị người khác nhìn đến, hắn cũng không muốn chờ mình lúc đi ra, bị một đám người vây công. Long Trần tiếp tục hướng phía trước xâm nhập, theo hắn xâm nhập, phát hiện trong sơn cốc trân dược nhiều dọa người, tiến lên không đến 100 trượng, vậy mà phát hiện ba bụi cửu tâm thảo, cùng bốn loại còn lại trân dược, đều là tại bên ngoài cực kỳ lưa thưa có đồ vật. Cái này khiến Long Trần mừng rỡ như điên, đan sư thích nhất cũng là cùng dược tài liên hệ, Long Trần cũng không ngoại lệ, nhất là trong đầu hắn. Có đan đế trí nhớ. Tuy nhiên cái này đan đế trí nhớ là tàn khuyết, bất quá đối với loại đan dược này luyện chế cùng thảo dược nhận ra, lại là phi thường hoàn chỉnh, một số liền ngoại giới đều chưa từng có thảo dược, Long Trần cũng cùng nhau hái vào. Long Trần không cảm kích không được, tại biệt viện trong khảo hạch, đưa chính mình sinh mệnh giới chỉ cái kia gia hỏa này giúp mình đại ân. Long Trần dọc theo hạp cốc một đường tiến lên, đi về phía trước hơn 10 dặm về sau, phía trước xuất hiện một cái chỗ ngã ba, thông hướng còn lại hạp cốc. Lại đem một cái dẫn hồn đang chôn xuống về sau. Long Trần tiếp tục hướng phía trước tiến lên, thẳng đến 3 ngày đi qua sau, Long Trần sinh mệnh giới chỉ bên trong, đã có mấy trăm gốc trân dược nằm ở bên trong. Phải biết những thứ này trân dược, đều là cao giai thảo dược, luyện chế cao cấp đan dược dùng, giá trị cực kỳ khủng bố, nếu như luyện chế thành đan dược, vậy thì càng thêm kinh khủng. Phanh, Long Trần chính thu thập trân dược, bỗng nhiên thể nội phát ra một tiếng vang trầm, chung quanh khí lưu phun trào, một nguồn sức mạnh mênh mông, từ Long Trần thể nội bay lên. Đột phá nhất trọng thiên, Long Trần không khỏi vui vẻ, tấn thăng đến dịch cân cảnh. Đã rất nhiều ngày, Long Trần cũng không có cố ý tu hành, mà chính là lấy tam hoa thông cân đang tẩm bổ gân mạch. Để Long Trần vui mừng chính là, hắn phát hiện thân thể của mình, đối với dược tính hấp thu, quả thực mạnh mẽ kinh người, liên tục nuốt 10 viên tam hoa thông cân đan, vẫn như cũ có thể hoàn toàn hấp thu dược hiệu, nhất làm cho Long Trần vui mừng chính là, hấp thu đan dược đồng thời, thân thể của hắn gân mạch không chỉ đạt được cường hóa, thì liền tu vi cũng bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Mà lại dùng dược vật tăng lên tu vi, vậy mà cực kỳ vững chắc, căn bản không có nửa điểm buông lỏng dấu hiệu. Phải biết đan dược chẳng qua là phụ trợ tu hành một bộ phận, tuy nhiên có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, tu luyện tốc độ tăng lên gấp bội, thế nhưng là đây cũng không phải là tự thân nỗ lực đoạt được, sẽ để cho mình căn cơ bất ổn, khí tức lưu động, không đủ ngưng thực, thời gian dài đi xuống, sẽ ảnh hưởng đạo cơ, chẳng khác gì là đốt cháy giai đoạn. Cho nên mọi người ỷ lại đan dược, nhưng là lại không dám hoàn toàn ỷ lại, dựa vào đan dược tăng lên thực lực, cần đại lượng thời gian đi lắng động nó. Nếu như muốn nhanh chóng lắng động, liền cần đi chiến đấu cường độ càng lớn. Lắng động thì càng nhanh, nhất là sinh tử cấp chiến đấu, là lắng động thực lực phương pháp tốt nhất. Bất quá Long Trần phát hiện, thân thể của hắn không có phương diện này sầu lo, chẳng lẽ nói cửu tinh bá thể quyết, bản thân liền là một cái ấm sát thuốc. Long Trần không chỉ một lần nghĩ như vậy qua. Tấn thăng đến nhất trọng thiên về sau, Long Trần cảm giác thể nội cái kia dư thừa lực lượng. Không khỏi mỉm cười, theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một thanh tam hoa thông cân đan, trực tiếp nuốt vào. Đã thân thể có thể hoàn toàn hấp thu dược hiệu, Long Trần dứt khoát liền đem đan dược coi như ăn cơm. Đây cũng là đối cửu tinh bá thể quyết một loại khảo nghiệm, hắn cần từng chút giải khai nó khăn che mặt bí ẩn. Nuốt vào một nắm lớn tam hoa thông cân đan, Long Trần tiếp tục tiến lên, lại là đi về phía trước mấy cái miệng cốc, thu hoạch không ít trân dược. Đột nhiên, Long Trần nhìn đến phía trước mặt đất nằm một bộ bạch cốt, không khỏi đồng tử hơi hơi co rụt lại. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 343, cự hình phong linh thạch. Long Trần chạy vội tới cái kia cổ hài cốt trước, phát hiện phía trên quần áo đã sớm hư thối, xương cốt đã cũng xói mòn đến kịch liệt, không biết là lần trước đệ tử, vẫn là sớm hơn. Để Long Trần có chút giật mình là, người kia một cây xương ngón tay biến mất, cái kia chỗ ngồi hẳn là đeo không gian giới chỉ địa phương. Giới chỉ bị cầm đi, mà lại dấu vết là mới, dấu chân cũng là mới, vậy mà có người tiến vào nơi này. Long Trần có chút chấn kinh, không nghĩ tới trừ mình ra, vậy mà cũng có người đi vào rồi, cũng không tính lỗ mãng tiến đến. Nhìn kỹ một xuống chung quanh dấu vết, hẳn không phải là một người lưu lại, mà chính là hai người hoặc là ba người. Xem ra, có thủ đoạn người, không chỉ chính mình một cái a, Long Trần không khỏi thở dài, hắn có thể đi vào, người khác chưa hẳn liền không có kinh hãi người thủ đoạn, xem ra phần này ăn một mình không phải dễ dàng như vậy ăn. Hồ chính cảm khái ở giữa, bỗng nhiên tiếng gió rít gào, một vật giống như đạn pháo hướng Long Trần bay tới, trước đó vậy mà không có nửa điểm báo hiệu. Long Trần không khỏi giật mình, vội vàng lách mình, né qua cái kia đạo công kích, lúc này mới phát hiện. Cái kia đạo công kích lại là một khối đá. Phong linh thạch. Long Trần trong lúc đó phát hiện tảng đá kia, lại là trước đó cái kia từ dương cho hắn nhìn qua cái chủng loại kia phong linh thạch, gấp vội vươn tay chụp tới, đem khối kia phong linh thạch vơ vét trong tay. Quay đầu hướng về phía trước nhìn qua, chỉ thấy phía trước một mảnh khói bụi, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, cũng không biết khối này phong linh thạch là nơi nào bay tới, càng không có cảm giác đến bất kỳ sát ý, suy nghĩ một chút cũng thế. Nếu như muốn giết người, không có cái nào ngu ngốc, sẽ đem trân quý như vậy phong linh thạch làm ám khí đi. Chẳng lẽ nói, trong sơn cốc này có gì đó cổ quái hay sao? Sẽ ra bên ngoài phi thạch đầu. Long Trần nhìn trong tay phong linh thạch, phát hiện cái này viên phong linh thạch cùng từ dương cái viên kia lớn nhỏ không kém nhiều, bất quá rõ ràng cảm giác được, bên trong ẩn chứa phong hệ năng lượng, muốn càng tinh thuần một số. Từ dương nói, hắn là ở ngoại vi phát hiện cái viên kia phong linh thạch. Chẳng lẽ nói thứ này, đều là theo trong cốc bay ra ngoài. Còn có một khối, Long Trần thần thức tản ra, lập tức bao trùm phương viên mấy trăm trượng khoảng cách, lập tức cảm ứng được một cổ cùng trong tay phong linh thạch giống nhau như đúc ba động. Vội vàng chạy tới xem xét, tại một đống cỏ dại phía dưới, một khối phong linh thạch, yên tĩnh nằm ở trong đất bùn. Bên kia còn có, Long Trần không khỏi đại hỉ, tại một khối mỏng trong đất, lại đào ra một khối phong linh thạch. Điều này không khỏi làm Long Trần mừng rỡ như điên. Vật này, đối với Đường Uyển Nhi tới nói, vậy đơn giản cũng là vật trời ban, như là Đường Uyển Nhi có thể thông qua phong linh thạch, lĩnh ngộ bên trong ẩn chứa phong hệ áo nghĩa, nàng phong nhận, đem sẽ biến cực kỳ khủng bố. Long Trần thậm chí có chút hối tiếc, trước đó đi đường xa như vậy, vào xem lấy tìm dược tài đi. Cũng không có chú ý tới trên bùn đất đồ vật, nhất định bỏ qua không ít dạng này phong linh thạch. Còn tốt hiện tại tỉnh ngộ cũng không muộn, Long Trần đem linh hồn của mình chi lực mở ra, một đường hướng về phía trước, mặc kệ là trân dược, vẫn là phong linh thạch, toàn bộ bỏ vào trong túi. Trước mắt nơi xuất hiện một cái chỗ đường rẽ thời điểm, Long Trần phát hiện có một tia dấu vết, hướng về một phương hướng đi đến. Đoán chừng, bọn họ vận khí càng kém, liền một số trân dược, đều không nhận ra, đoán chừng cũng không có gặp phải phong linh thạch, một đường lên Long Trần thu hoạch 8 khối phong linh thạch. Tuy nhiên trên đường có vài chỗ bị đào qua dấu vết, bất quá Long Trần vẫn như cũ thu hoạch mười mấy gốc trân dược, khẳng định là bọn họ không biết, mà để lại. Long Trần ở cái này giao lộ lại chôn xuống một khỏa dẫn hồn đan, hướng về một phương hướng khác đi đến, Long Trần cũng không thích kiếm cẩu thận của người khác. Theo Long Trần xâm nhập, trân dược càng ngày càng nhiều, hơn vạn gốc trân dược, đem sinh mệnh giới chỉ chất đầy hơn phân nửa, để Long Trần có một loại khất cái rơi vào trong kim khố cảm giác hạnh phúc. Lại đi tới ba ngày, thì liền Long Trần chính mình cũng không biết. Chính mình đi bao nhiêu hạp cốc, dù sao trên trăm loại trân dược, đem sinh mệnh giới chỉ trang tràn đầy, Long Trần không thể không đem một vài giá trị đối lập thấp một số dược tài, thả nhập trong không gian giới chỉ. Phải biết những dược liệu này thả nhập trong không gian giới chỉ, không bao lâu, bọn họ thì sẽ chết mất, thật là làm cho Long Trần đau lòng a. Phải biết, những dược liệu này nếu như là sống, giá trị của bọn nó ít nhất là muốn so chết tăng gấp đôi. Bởi vì rất nhiều đại tông môn, đều có chính mình bồi dưỡng vườn thuốc, những thứ này dược liệu quý giá, là có thể làm hạt giống bán cho bọn hắn. Mà những tông môn kia, cho dù là hoa mấy lần giá cao, cũng cần mua đến những này còn sống dược tài, trồng ở tông môn của mình bên trong. Phải biết, ngay từ đầu có thể sẽ rất thua thiệt, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, mấy chục năm sau hoặc là trăm năm về sau, những cái kia trân dược bắt đầu sinh sôi, bọn họ liền bắt đầu kiếm lời, mà lại là chỉ cần thảo dược bất tử, liền sẽ vĩnh viễn kiếm được đi, có thể nói là một vốn bốn lời. Cho nên rất sống thêm trân dược, tại bên ngoài là có tiền mà không mua được, mỗi lần có sống trân dược xuất thế, đều sẽ khiến các đại tông môn tranh đoạt. Thế nhưng là không có cách, sinh mệnh giới chỉ không gian có hạn, không bỏ xuống được nhiều như vậy trân dược, Long Trần chỉ có thể đem một bộ phận trân dược, thả tại trong không gian giới chỉ, kỳ thật Long Trần trong lòng đang rỉ máu. Bất quá những ngày gần đây, Long Trần có thể không chỉ thu hoạch trân dược, phong linh thạch cũng thu hoạch hơn 130 khối, đây là một cái phi thường kinh người con số, Long Trần phát hiện, càng là tiến về phía trước, phong linh thạch chất lượng lại càng tốt. Có gió, Long Trần bỗng nhiên dừng bước, gương mặt vẻ kinh ngạc, hắn cảm ứng được gió lực lượng. Thế nhưng là kỳ quái là, có gió, nhưng là những cái kia vũ khí, vậy mà không có chút nào thụ ảnh hưởng, vẫn như cũ tung bay trên không trung, lộ ra vô cùng quỷ dị. Hô, lại là một khỏa phong linh thạch, theo khói bụi chi bên trong bay ra, thẳng đến Long Trần mà đến, Long Trần duỗi tay nắm lấy. Ba, Long Trần bắt lấy cái viên kia phong linh thạch, bất quá bắt lấy cái viên kia phong linh thạch về sau, tay cầm nhỏ hơi trầm xuống một cái. Thật là lớn lực lượng, Long Trần hơi kinh hãi, phải biết hắn hiện tại thế nhưng là tiến vào dịch cân cảnh, lực lượng của thân thể, có thể nói đạt đến cơ hồ biến thái trình độ. Liền xem như hạch tâm cấp đệ tử toàn lực nhất kích, đều chưa hẳn có thể làm cho bàn tay hắn trầm xuống, có thể thấy được cái này viên phong linh thạch lực lượng được nhiều cường. Thật là tinh thuần phong hệ năng lượng, Long Trần ngạc nhiên phát hiện, cái này viên phong linh thạch bên trong năng lượng ẩn chứa càng thêm tinh thuần, cơ hồ là trước đó lấy được mấy lần. Coi như cầm trong tay, đều có thể nhìn đến phong linh thạch không gian chung quanh, bởi vì nó ẩn chứa lực lượng mà vặn vẹo. Bên trong khẳng định có cổ quái, Long Trần đem cái viên kia phong linh thạch thu hồi, tiếp tục hướng phía trước nơi bước đi. Càng đi về phía trước, Long Trần càng là cảm nhận được sức gió cường đại. Từ gió nhẹ, biến thành gió mạnh, càng đi vào trong, sức gió lại càng lớn, sau cùng cuồng phong gào thét, thổi đến người mở mắt đều biến đến vô cùng khó khăn. Mà lúc này sơn cốc, không lại có bất kỳ thảm thực vật, một mảnh trống không, Long Trần ngạc nhiên phát hiện, những thung lũng kia mặt đất, nằm không ít phong linh thạch. Liếc nhìn lại, liền có thể nhìn đến 10 cái nhiều, Long Trần không khỏi cuồng hỉ, vội vàng chạy vọt về phía trước ra, đem những cái kia lượng gió thạch, từng cái thu nhập không gian giới chỉ. Phát tài, tuyệt đối là phát tài, Long Trần thần thức tản ra, phát hiện thần thức bao trùm phạm vi bên trong, phong linh thạch số lượng, lại có mấy trăm nhiều, cái này kém chút để Long Trần hưng phấn kêu to. Phong linh thạch bên trong bổ sung hùng hồn phong hệ năng lượng, ngoài trừ cung cấp phong hệ cường giả sử dụng bên ngoài, hắn bản thân liền là một loại năng lượng khoáng thạch, công dụng cực kỳ rộng khắp. Là các loại phi hành công cụ năng lượng nguyên tuyền, bất quá dùng phong linh thạch thêm lại phi hành công cụ, chỉ có những cái kia nghèo chỉ còn lại có tiền dế nhũi có thể làm đến ra. Dù sao Huyền Thiên Phân Viện còn không có cường đại như vậy, là tuyệt đối sẽ không đem quý giá như vậy tinh thạch, lãng phí ở công cụ giao thông lên. Chăm chú thời gian nửa ngày, Long Trần thì thu nhập hơn 8.000 viên phong linh thạch, cái này khiến Long Trần cảm giác mình tự như giống như nằm mơ. Thế nhưng là hưng phấn đồng thời, Long Trần phát hiện, càng là đi về phía trước tiến, sức gió lại càng lớn, thì liền Long Trần cũng không thể không vận chuyển linh khí, mới có thể ổn định thân hình. Kinh khủng cuồng phong, có thể tùy tiện phá hủy tường thành, chung quanh mặt đất, bởi vì lâu dài bị cuồng phong tẩy lễ, mà biến đến bóng loáng như gương. Sơn cốc hai bên cũng biến thành khắp nơi trụi lũi, càng đi về trước nơi, mặc kệ là mặt đất vẫn là trên sơn cốc, đều không thể để đặt bất kỳ vật gì, căn bản không có phong linh thạch tồn tại. Thế nhưng là Long Trần đã đi về phía trước, hắn muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra, cái này kinh khủng quái phong, đến cùng là từ đâu tới. Làm đi tiếp hơn 10 dặm về sau, Long Trần căn bản đứng không vững thân thể, không thể không lấy ra trảm tà, nương tựa theo trảm tà lực lượng kinh khủng, Long Trần rốt cục cảm giác mình sẽ không bị thổi bay. Làm tải tiến lên vài dặm về sau. Cuồng phong như là lưỡi dao đồng dạng, đem Long Trần y phục trên người đều cắt vỡ, liền xem như lấy Long Trần cường hãn nhục thân, vẫn như cũ cảm giác trên mặt kịch liệt đau nhức, giống như đau cắt. Thế nhưng là Long Trần lúc này, thấy được một cái hình ảnh, mà lấy Long Trần không sợ trời không sợ đất tính cách, cũng không nhìn được sắc mặt thay đổi. Sơn cốc cuối cùng, là một mảnh phương viên trăm dặm đất trống, trung ương đất trống, có một tòa chỉ có khoảng trăm trượng thấp ngọn núi. Tòa kia thấp ngọn núi, giống như măng đồng dạng, theo lòng đất dài ra, để Long Trần kinh hãi là. Tòa kia thấp ngọn núi, chính là do vô số phong linh thạch chồng chất mà thành. Thế nhưng là toàn bộ thấp ngọn núi, tự như là một cái từ vô số phong linh thạch đổ bê tông đồng dạng, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Mà hấp dẫn nhất Long Trần chính là, tại cái kia thấp trên đỉnh, có một khỏa cực lớn vật sáng, những cái kia kinh khủng sức gió, chính là do nó phát ra. Nhìn lấy cái kia vật sáng, Long Trần cảm giác hô hấp của mình đều muốn đình chỉ, cái kia rõ ràng là cũng là một khỏa to lớn phong linh thạch. Chỉ bất quá cùng nó phong linh thạch không giống nhau chính là, nó tổng thể trong suốt sáng long lanh, giống như kim cương. Kinh khủng phong hệ năng lượng chính là từ trong cơ thể của nó phát ra. Khối kia to lớn phong linh thạch, khoảng chừng mặt bàn lớn nhỏ, Long Trần cách nhau nó có mấy ngàn trượng khoảng cách, vẫn như cũ có cực kỳ cảm giác bị đè nén, vô cùng nguy hiểm. Long Trần thậm chí hoài nghi, nếu như tới gần cái viên kia to lớn phong linh thạch, hắn thậm chí sẽ bị phía trên kia năng lượng kinh khủng chấn thành huyết nhục. Phải làm sao mới ổn đây, Long Trần trong lòng không khỏi vô cùng khó xử, Long Trần là nhân vật nào, nhìn thấy bảo bối, nếu như không thu được trong tay, đó là một loại khó chịu dày vò. Thế nhưng là trước mắt cái này viên to lớn phong linh thạch. Quá kinh khủng, lấy thực lực của hắn bây giờ, có vẻ như ăn không vô cái này viên cường đại bảo vật. Thế nhưng là cứ như vậy từ bỏ, cái kia tuyệt đối không phải Long Trần phong cách, làm sao có thể tùy ý một kiện bảo vật, lẻ loi trơ trọi đợi ở chỗ này. Đây là một loại khinh nhờn, Long Trần tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Long Trần chậm rãi tới gần cái viên kia to lớn phong linh thạch, phải biết tới gần ngàn trượng phạm vi lúc, Long Trần trên người áp lực lớn hơn. Hít sâu một hơi, Long Trần không có lựa chọn tiếp tục tới gần, mà chính là lấy đường vòng cung đường đi. Quan sát một chút xung quanh hoàn cảnh. À, lại còn có một tòa núi nhỏ, Long Trần ngẩn ngơ, hắn nghĩ không ra, tòa kia có phong linh thạch tạo thành 100 trượng tiểu sơn đằng sau, lại còn ẩn giấu đi một tòa núi nhỏ. Thế nhưng là làm Long Trần thấy rõ ràng ngọn núi nhỏ kia toàn cảnh lúc, Long Trần mặt lập tức biến đến trắng bệch như tờ giấy. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 344, Phong Mang Thú. Vậy căn bản không phải cái gì tiểu sơn, mà chính là một cái to lớn đầu lâu, cao có ba mươi mấy trượng, hiện ra màu vàng đất, xa xa nhìn lại tự như là một tòa núi nhỏ đồng dạng. Long Trần hướng phía sau của nó nhìn lại, toàn bộ thân thể lại có dài hơn 300 trượng, thân thể khổng lồ lên hiện đầy lân phiến. Mỗi cái lân phiến đều có bàn tròn lớn nhỏ, phía trên hiện đầy thanh sắc đường vân, Long Trần theo cái kia trên lân phiến cảm nhận được cực kỳ cường đại phong hệ năng lượng. Thân như rắn mối, vẫy như mãng, tứ chi như trụ, chân có sáu ngón, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết phong mang thú? Long Trần trong lòng giật mình. Vật như vậy, chỉ ở cổ thư sách tranh bên trong mới có tồn tại, ngoại giới đã diệt tuyệt, ở chỗ này vậy mà thấy được. Nghe nói phong mang thú là cực kỳ hiếm thấy phong hệ ma thú, chưởng khống cường đại phong lực, là ma thú bên trong bá chủ, đồng giai vô địch tồn tại. Còn không có dài ra thiên văn, thì còn không có tiến vào tiên thiên cảnh, hẳn là ngũ giai ma thú tiến vào tiên thiên cảnh, cũng chính là lục giai về sau, trên trán sẽ xuất hiện một đạo rõ ràng đường vân, được xưng là thiên văn, vô cùng mới tốt phân biệt. Mà trước mắt đầu này phong mang thú, mặc dù không có tiến vào tiên thiên cảnh. Nhưng nhìn cái kia kinh khủng hình thể, liền biết đây tuyệt đối là một cái ngũ giai ma thú, đây chính là cùng đồ phương loại kia thông mạch cảnh cường giả, một cấp bậc tồn tại A, mà lại đầu ma thú này, liền xem như tiên thiên cảnh cường giả, gặp phải chỉ sợ đều đau đầu hơn, căn bản không phải Long Trần dạng này tiểu thái điểu có thể đối phó. Tuy nhiên Long Trần luôn luôn đối thực lực của mình cực kỳ tự tin, bất quá liền xem như tự tin đi nữa, hắn cũng không có một tia dám can đảm khiêu khích một đầu ngũ giai phong mang thú dục vọng. Gặp đầu kia phong mang thú, dường như tiến nhập trạng thái nào đó. Đối tại hết thảy chung quanh, đều hờ hững. Nguyên lai, hắn chính đang hấp thu phong hệ năng lượng, tại tu luyện, Long Trần bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời trong lòng cũng một trận thở dài, có như thế một đầu cường đại phong mang thú trông coi, hắn không có bất kỳ cái gì hy vọng, chỉ nếu không muốn chết, cũng chỉ có thể từ bỏ. Vì không kinh động đầu kia phong mang thú, Long Trần lặng lẽ lui đi ra ngoài, biết đầu kia phong mang thú, bị ngọn núi nhỏ kia chặn ánh mắt, Long Trần mới dám buông lỏng một hơi. Lòng tham không đấy, đạt được nhiều như vậy phong linh thạch, phải biết đủ rồi, Long Trần an ủi chính mình. Thế nhưng là ngươi thật thỏa mãn a. Đồng thời Long Trần nhìn qua viên kia to lớn phong linh thạch, không khỏi hỏi mình. Mẹ nó, không cần câu dẫn lão tử không nhìn ngươi chính là, Long Trần dứt khoát nhắm mắt lại, mắt không thấy tâm không phiền. Thế nhưng là ánh mắt nhắm lại, thần trí của hắn vẫn như cũ hướng cái viên kia phong linh thạch tìm kiếm, lấy thần thức đi quan sát, so dùng ánh mắt càng có thể cảm nhận được, viên kia to lớn phong linh thạch bên trong, ẩn chứa loại kia hủy thiên diệt địa năng lượng. A. Lão tử sắp điên a, Long Trần, ngươi đúng là ngu xuẩn, làm phát bực đầu kia phong mang thú. Hắn phải chết không nghi ngờ, tuyệt đối không thể làm như thế ngu xuẩn sự tình, Long Trần trong đầu, đối với mình phát ra gầm lên giận dữ, lấy cực lớn định lực, hướng lúc đầu đường chạy đi. Vọt ra hơn 10 dặm về sau, đạt tới sơn cốc cuối cùng, chỉ cần một cái chuyển hướng, thì nhìn không thấy viên kia to lớn phong linh thạch. Thế nhưng là Long Trần dường như mê muội đồng dạng, có một loại lực lượng không thể kháng cự, quả thực là đem hắn giữ chặt, vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua. Tham lam là nguyên tội, tham lam là nguyên tội, tham lam là nguyên tội, chuyện trọng yếu muốn nói 3 lần, Long Trần hít sâu một hơi. Lấy vô thượng định lực, hướng sơn cốc một phương hướng khác đi đến, đã không cách nào chiếm lấy viên kia to lớn phong linh thạch, vậy liền nhiều thăm dò một số không có đi qua địa phương, thu hoạch một số tiểu nhân phong linh thạch cũng tốt. Lão Thiên giống như nghe được Long Trần phàn nàn đồng dạng, có lẽ cũng là nơi này quá lâu 5 tháng không ai đến. Long Trần chỉ đi về phía trước không đến 100 dặm, thì thu hoạch hơn 1.000.000 khối phong linh thạch, cái này khiến Long Trần viên kia sao động tâm, đạt được một chút an ủi. Ưng. Phía trước có người, Long Trần lại đi về phía trước 2 đầu sơn cốc. Bỗng nhiên phát giác khác thường, tuy nhiên Long Trần thị lực, ở chỗ này không hơn 100 trượng, nhưng là thần thức có thể bao trùm vài dặm phạm vi, dùng thần thức thấy được trước mới chậm rãi tiến lên 3 thân ảnh. Là Triệu Minh Sơn, Long Trần bỗng nhiên trên mặt hiện lên một vệt sát cơ. Cái kia trong 3 người, một người là Triệu Minh Sơn, một người khác, cũng là tại mộ thất bên trong, vây công qua chính mình một cái chí tôn cấp cường giả. Mà một người khác, thân thể như ngọc, thân mặc cả người trắng áo, nhìn qua phong thần tuấn dật, là một cái vô cùng nam tử trẻ tuổi. Nhìn lấy nam tử kia, Long Trần không khỏi giật mình. Này người khí tức trên thân cực kỳ cường đại, tu vi vậy mà đạt đến dịch cân cửu trọng thiên, giữa lúc giơ tay nhấc chân, đều mang phong phạm cao thủ. Là cái rất cường đại gia hỏa, nhìn lấy người kia, Long Trần cảm nhận được một cổ áp lực, đây là Long Trần ngoại trừ tại Doãn La bên ngoài, cực ít gặp phải tình huống, chứng minh gia hỏa này vô cùng cường đại. Không biết vì cái gì, Long Trần luôn cảm thấy người này có chút quen thuộc, thế nhưng là hắn quả thật chưa thấy qua người này. Lúc này 3 người, cẩn thận tiến lên, càng không ngừng tìm tòi dược tài, Long Trần phát hiện bọn họ đối với trong bụi có một khối phong linh thạch. Vậy mà làm như không thấy, không khỏi trong lòng cười lạnh, thật là một đám ngu ngốc. Thiên Phong huynh, lần này may mắn mà có ngươi, nếu không 2 người chúng ta, đánh chết cũng không dám tiến vào cái này mê vụ sơn cốc, Triệu Minh Sơn một mặt cảm kích nói, một vị khác cường giả, cũng là gương mặt ý lấy lòng. Không tính là gì, các ngươi cùng ta đệ nhất biệt viện, cùng thuộc một minh. Tự nhiên cùng nhau trông coi, lời khách khí thì không cần nói, cái kia tuấn dật nam tử thản nhiên nói. Thiên Phong huynh, quả nhiên khẳng khái phóng khoáng, quan phần khí độ này, thực sự để cho chúng ta say mê, Thiên Phong huynh. Thật sự là ta chính đạo mẫu mực. Triệu Minh Sơn một mặt nịnh nọt nói. Long Trần nghe được tóc gáy dựng đứng, mẹ nó, gặp không muốn qua mặt, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy, loại này khiến người ta nổi da gà mông ngựa, cũng không cảm thấy ngại đập. Đồng thời Long Trần càng phát ra đối nam tử kia thân phận, cảm thấy tò mò, vậy mà lệ thuộc đệ nhất biệt viện, cái này đệ nhất biệt viện, thật thật mạnh. Dùng thần thức đánh giá, nam tử kia, càng xem càng cảm thấy quen thuộc, bỗng nhiên Long Trần vỗ đùi, rốt cuộc minh bạch người này vì cái gì quen thuộc như vậy, bởi vì hắn cùng biệt viện đệ nhất cường giả Hàn Thiên Vũ. dài đến giống nhau đến 7 phần. Hàng gia song tử, thiên túng kỳ tài, không biết tiện sát bao nhiêu thế gia, kỳ thật lấy thiên phong huynh cùng ca ca ngươi bầu trời huynh tư chất, có thể tới đến chúng ta phân viện, cũng là phân viện chi phúc a. Một cái khác chí tôn cấp cường giả, một mặt tán thưởng nói. Quả nhiên tiểu tử này là hàng thiên vũ huynh đệ, khó trách dài đến có điểm giống, một môn song chí tôn, đúng là rất ngưu bê một việc. Nam tử kia không là người khác, chính là hàng thiên vũ thân đệ đệ hàng thiên phong, so hàng thiên vũ nhỏ hơn một tuổi, thiên phú lên chỉ là hơi thua tại ca ca hắn một tia mà thôi. Tại đệ nhất biệt viện danh tiếng cực kỳ vang dội. Hiếm có nhất chính là, thiên phong huynh, có tự do ra vào mê vụ sơn cốc năng lực, lại không chịu ăn một mình, mang lên chúng ta hai cái vướng víu cùng một chỗ tiến đến, thực sự để cho chúng ta khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Lần này ra mê vụ sơn cốc, tiểu đệ tại trong sơn cốc lấy được trân dược, có một nửa muốn tặng cho thiên phong huynh, còn mời thiên phong huynh không muốn cự tuyệt mới tốt, Triệu Minh Sơn lấy lòng nói. Nguyên lai hàng thiên phong tiến vào bí cảnh trước đó, ngoài ý muốn đạt được một kiện đồ vật, đó là một trương bàn cờ một dạng đồ vật. Nó có thể ghi chép người đi bộ đi qua lộ tuyến, hẳn là cổ đại một loại đo đạc công cụ, bây giờ trên thế giới mấy cái hồ đã không có. Đạt được kiện bảo bối này về sau, hàng thiên phong trước tiên, liền nghĩ đến mê vụ sơn cốc, cho nên hắn liền đem mê vụ sơn cốc, làm tầm bảo chi địa. Chỉ bất quá, tại hắn tiến vào sơn cốc trước đó, làm trễ nải một ít chuyện, chờ đuổi tới mê vụ sơn cốc thời điểm, vừa tốt gặp hai người. Một cái khác chí tôn cấp cường giả, cũng vội vàng tỏ thái độ, để cái kia hàng thiên phong trong mắt hiện lên một vệt vẻ tán thưởng, bất quá trên mặt lại giả vờ làm không vui nói, các ngươi làm là như vậy xem thường ta hàng thiên phong a. Ta mang các ngươi tiến đến, là nhìn hai vị chính là nhân kiệt, sinh ra lòng kết giao, sao lại ham các ngươi bảo vật. Chúng ta cũng biết, thiên phong huynh ngươi đệ nhất hào kiệt, những thứ này trân dược, ngươi khẳng định không để vào mắt. Nhưng là nếu như ngươi không thu, thực sự để cho ta không cách nào an tâm, cho nên vì huynh đệ tâm lý dễ chịu một số, ngươi thì cố mà làm, nhận lấy đi, Triệu Minh Sơn một mặt thành ý nói. Lúc này hàng thiên phong lúc này mới thở dài nói, các ngươi sao phải khổ vậy chứ, cái kia tiểu đệ đành phải vô liêm sỉ thu, bất quá tiểu đệ có một cái phòng tuyến cuối cùng. Lớn nhất hơn, nếu như các ngươi nhiều đưa, tiểu đệ nhưng muốn trở mặt, không có, tuyệt đối sẽ không, thiên phong huynh quả nhiên trượng nghĩa. Để cho chúng ta bội phục, hai người chặn lại nói. Bọn họ cùng đệ nhất biệt viện là minh hữu, mặc dù là bí mật minh hữu, bất quá tiến vào bí cảnh trước đó, các trưởng bối thì đã thông báo, mặc kệ cái gì thời điểm, đều muốn lấy đánh tốt minh hữu quan hệ là thứ nhất ý chính, tuyệt đối không thể đắc tội đệ nhất biệt viện. Triệu Minh Sơn cùng cái kia chí tôn cấp cường giả, đều là phi thường tinh minh chủ, làm như vậy mặc dù có chút đau lòng. Thế nhưng là người ta không dẫn bọn hắn tiến đến, bọn họ đánh chết cũng không dám tiến đến, bây giờ lấy được trân dược, liền xem như giao ra một nửa, còn trắng đến một nửa. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ không chỉ đạt được trân dược, đi theo hàng thiên phong dựng vào giao tình, trở lại biệt viện, tuyệt đối sẽ đạt được không ít khen thưởng, lại thêm trong tay trân dược, lần này tuyệt đối là kiếm lời lớn. Thế nhưng là nếu như, bọn họ không chia cho hàng thiên phong một bộ phận chỗ tốt, hàng thiên phong cũng sẽ không mặc dày mày dạn hướng bọn họ muốn, có thể là như vậy tương đương đem hàng thiên phong làm mất lòng. Về sau tiến vào phân viện về sau, chỉ sợ không những không sẽ nhận được đệ nhất biệt viện chiếu cố, còn muốn bị khi phụ, cái này tuyệt đối không phải khôn khéo người, cần phải làm. Nghe được ba người đối thoại, Long Trần kém chút không có buồn nôn nôn, chính đạo loại này tu hành không khí, quả thực đã mục nát đến đầu khớp xương. Thiên tài không nghĩ làm sao đi khai quật thiên phú của mình, ngược lại mỗi ngày nghĩ đến những thứ này lục đục với nhau công công lượng quanh. Khó trách chính đạo bên này, nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhân số là tà đạo mấy lần, qua nhiều năm như vậy, nhưng như cũ bị tà đạo áp chế đều nhanh muốn không thở nổi. Đều là một đám lão bạch si, mang ra một đám tiểu bạch si, tư duy đều bị cố định hóa, nghiêm trọng mà ảnh hưởng chính mình phát triển. Có thiên phú bị không có thiên phú chèn ép, mà không có thiên phú không có tu hành chi tâm ngu ngốc nhóm. Lại đem trông coi cực kỳ trọng yếu vị trí, mỗi ngày liền biết cả ngày đấu tranh nội bộ, tận lực cho người khác chế tạo tu hành chướng ngại, chính mình không tu hành, cũng không để cho người khác tu hành. Cho nên trước mắt những đệ tử này, vừa mới đạp vào con đường tu hành, đầu tiên nhiễm lên cũng là loại này mục nát thói quen. Long Trần thậm chí chán ghét chính đạo. So tà đạo càng sâu, tà đạo giết chết chính đạo rất nhiều người, thế nhưng là bị chính đạo chính mình trong bóng tối chơi chết người, chỉ sợ là tà đạo mấy lần, ở trong đó bao quát vô số, có thực lực có khát vọng thiên tài. Các ngươi xác định, Long Trần thật đã chết rồi. Nghiên cứu hết chia của sự tình về sau, Hàng Thiên Phong một câu, để Long Trần lỗ tai dựng lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 345, Hậu trường hắc thủ. Xác định, chúng ta tận mắt nhìn đến, hắn bị chôn ở trong cổ mộ, tuyệt đối sẽ không sai, không thể không nói, gia hỏa này, quả thực mạnh giống một cái quái vật. Rõ ràng vừa mới đột phá đến dịch cân cảnh, liền dịch cân nhất trọng thiên cũng chưa tới, lại có thể lực chiến ba người chúng ta liên thủ. Nếu như không phải cái kia tà đạo ngu ngốc, chúng ta hai cái thậm chí có khả năng bị hắn đánh giết, bây giờ suy nghĩ một chút vẫn như cũ cảm thấy có chút kinh hồn bạc vía, hồi tưởng lại trước đó cùng Long Trần chiến đấu, Triệu Minh Sơn vẫn như cũ cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Làm Long Trần sau cùng bộc phát ra toàn bộ thực lực thời điểm, bọn họ rõ ràng cảm giác được, cái kia cổ đến từ sâu trong linh hồn hoảng sợ. Bọn hắn cũng đều là chí tôn cấp cường giả, có hơn người linh giác, thời điểm đó Long Trần, quá kinh khủng, đối bọn hắn tạo thành một loại tuyệt đối áp chế, nói cách khác, bọn họ có thể nghiền ép bọn họ. Đây là bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cho nên muốn lên, lúc trước đem Long Trần làm thành một đầu dê béo, thì vì chính mình bóp một cái mồ hôi lạnh. Vậy thật đúng là đáng tiếc a, Hàng Thiên Phong thở dài một hơi nói, ta trước một hồi. Nhận được một cái bí mật tin tức, còn chuẩn bị thân thủ gặp một lần cái này Long Trần đâu, thật sự là đáng tiếc. Thiên Phong huynh, ngươi lại muốn tự mình sẽ hắn, có phải hay không có chút nhỏ nói thành to? Triệu Minh Sơn hai người, có chút không hiểu nói, tuy nhiên chưa bao giờ thấy qua Hàng Thiên Phong xuất thủ, nhưng là vẫn luôn tại truyền, Hàng Thiên Phong chiến lực, gần với ca ca của hắn Hàng Thiên Vũ, cường đại đến vô pháp tưởng tượng. Tuy nhiên đồng dạng đều được xưng là chí tôn, thế nhưng là Triệu Minh Sơn hai người biết, luận thực lực, cùng người ta sách dạy cũng không xứng, nếu không cũng sẽ không như thế nịnh bợ tại hắn. Các ngươi có chỗ không biết, ta thu đến một cái tin tức đáng tin, tà đạo đệ nhất cao thủ, Doãn La vụng trộm chạy đi ra bên ngoài biệt viện căn cứ phụ cận, theo đuổi giết Long Trần, Hàng Thiên Phong nói, cái gì? Cái này sao có thể? Triệu Minh Sơn hai người đều thất kinh, gương mặt không dám tin, đường đường tà đạo đệ nhất cao thủ, vậy mà mạo hiểm xâm nhập chính đạo nội địa, theo đuổi giết Long Trần. Tin tức chắc chắn 100%, cho nên trước đó nghe được các ngươi nói Long Trần chết tại trong huyệt mộ, ta thì cảm giác có chút thật không dám tin tưởng, cho nên mới lại hỏi một lần, Hàng Thiên Phong tiếp tục nói, khi đó Long Trần chỉ là một cái ngưng huyết cảnh gà mờ. Lại có thủ đoạn tại Doãn La trong tay chạy trốn, thực sự khiến người ta chấn kinh. Mà các ngươi gặp phải hắn thời điểm, hắn đã đột phá đến dịch cân cảnh, chỗ lấy ba người các ngươi cũng vô pháp chiến thắng hắn, ta cũng không chút nào giật mình. Duy chỉ có hắn bị chôn ở động huyệt, để cho ta có chút không dám tin tưởng. Triệu Minh Sơn cùng vị kia chí tôn cấp cường giả, lúc này, cảm giác phía sau lưng của mình, đều bị mồ hôi làm ướt, bọn họ vậy mà theo một cái tử thần trong tay nhặt về một cái mạng. Người ta Doãn La là ai? Được vinh dự tà đạo đệ nhất cao thủ, ngàn năm khó gặp kỳ tài. Cùng thế hệ chí tôn bên trong, không người nào có thể tiếp được hắn 10 chiêu, bại tận vô số cao thủ. Có thể là nhân vật như vậy vậy mà tự mình đi truy giết Long Trần, quả thực vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, hai người liếc nhau một cái, đều thấy được đối phương sợ hãi trong lòng, chẳng lẽ, cái kia truyền thuyết là có thật? Long Trần thật chém đứt Doãn La một cái bắp đùi. Hàng Thiên Phong gật đầu nói, hẳn là thật, bất quá chân chính cùng Doãn La đối chiến chính là một vị đến từ những châu khác tuyệt thế thiên tài, Long Trần bất quá là nhặt được cái tiện nghi mà thôi, đối với Long Trần trên chiến trường nghe đồn. Bọn họ cũng đã được nghe nói, bất quá khi nghe được tin tức này, bọn họ kém chút không có chết cười. Một cái ngưng huyết cảnh gà mờ, có thể đánh bại một cái cùng Hàng Thiên Vũ nổi danh chí cường giả, đây quả thực là một cái chuyện cười lớn, càng đừng nói cái gì các người ta bắp đùi, dạng này là ngu ngốc đều không thể tin tưởng chê cười. Thế nhưng là bây giờ đủ loại dấu hiệu cho thấy, Long Trần giống như thật làm qua dạng này hành động vĩ đại, liền xem như Long Trần kiếm tiện nghi. Vậy cũng phải có can đảm kia cùng thực lực a, gia hỏa này quả nhiên khủng bố, bất quá chúng ta hai người có thể thề với trời. Đúng là tận mắt thấy, hắn bị chôn ở trong huyệt mộ. Triệu Minh Sơn sợ Hàn Thiên Phong không tin, dứt khoát đem ngày đó đi qua kỹ càng nói một lần, sau cùng không khỏi thở dài nói, hai người chúng ta cực kỳ không may, kết quả là cái gì đều không mò được, còn làm một thân thương tổn. Sau cùng xử lý vị kia tà đạo cường giả, đừng nói là không gian của hắn chiếc nhẫn, thì liền đầu của hắn, đều không có thể được đến, nói đến cũng là một bụng lửa, thật đúng là đáng tiếc, tấm kia hoàng kim trang giấy, cùng cái kia chú khí đài, tuyệt đối là bảo bối, có lẽ ghi chép một loại nào đó truyền thừa cũng khó nói, Hàn Thiên Phong cũng một mặt tiếc hận nói. Long Trần chết cũng coi là vận khí của hắn, nếu không ta sẽ đích thân để hắn nếm đến thảm bại tư vị, sau cùng còn muốn chết tại ta đại ca trên tay, Hàn Thiên Phong lạnh lùng thốt. Đúng rồi, nói cho thủ hạ của các ngươi người, miệng tốt nhất bế kín điểm, không nên đem Long Trần chết tại trong tay các ngươi sự tình, nói ra, Hàn Thiên Phong nhắc nhở. Cái này là vì sao? Chúng ta không sợ thứ 108 tầng biệt viện ghi hận, vì sự kiện này, chúng ta đã sớm nín nổi giận trong bụng, cơn giận này, không tìm bọn hắn vung, cũng quá uất ức, Triệu Minh Sơn có chút không hiểu. Long Trần chỗ biệt viện, là toàn bộ phân viện hạn chót tồn tại. Không ai sẽ coi bọn họ là rễ hành, lại nói Long Trần trước đó phạm vào việc ác, người người có thể tru diệt, thứ 108 tầng biệt viện căn bản là không có cách không biết sao bọn họ muốn là mở miệng, cái kia chính là tự rước lấy nhục, đó là bọn họ muốn nhìn nhất đến. Xa xa Long Trần, nhìn, lấy nhất cử nhất động của bọn họ, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, lão tử đều chết, còn muốn tiếp tục tính kế lão tử, tốt, rất tốt, phi thường tốt. Ai, giống các ngươi như thế tinh xảo đặc sắc người, làm sao cũng có phạm hồ đồ thời điểm đâu. Hàn Thiên Phong chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, tính kế Long Trần sự kiện này. Là ý tứ phía trên, thế nhưng là toàn bộ hành trình sách lược, là Ân Vô Song sư tỷ một tay tổ chức. Trước đó dựa theo nguyên kế hoạch, là muốn Long Trần chết ở chỗ này là được rồi, thế nhưng là về sau, nàng lại thay đổi chủ ý, muốn cho Long Trần gia hỏa này sống sót, nhiễm một thân tiếng xấu, sau cùng chết tại ta ca trên tay, để cho ta ca trở thành chính nghĩa hóa thân, dạng này chém giết Long Trần về sau, cũng sẽ để lại cho hắn quang huy một bút. Các ngươi giết chết Long Trần, sợ không phải thứ 108 tầng biệt viện, bọn họ tại chúng ta đệ nhất biệt viện trong mắt, chẳng phải là cái gì. Có thể là các ngươi làm như thế. Để Ân Vô Song sư tỷ kế hoạch ngâm nước nóng, tâm tư của nữ nhân các ngươi hiểu được, lòng dạ hẹp hòi lên, trứng gà bên trong đều có thể lấy ra xương cốt. Xuất thân của nàng, các ngươi đều biết đi, thì ngay cả chúng ta đệ nhất biệt viện đều không thể trêu vào, liền xem như phân viện, đối gia tộc của nàng cũng cực kỳ trọng thị, tùy tiện không nguyện ý trêu chọc. Sự kiện này nếu như truyền đến trong tai của nàng, tuyệt đối sẽ nhắm trúng nàng không vui, nàng muốn là khởi xướng giận đến, thì liền chưởng môn nhân, đều chưa hẳn chịu nhúng tay. Tuy nhiên không đến mức đem các ngươi thế nào. Có thể là đối với các ngươi sau này phát triển khẳng định bất lợi, trên cái thế giới này, chỉ có ta ca có thể quản trụ nàng, có thể là anh ta có nguyện ý hay không cho các ngươi nói chuyện, ta cái này làm đệ đệ cũng đoán không cho phép a, cho nên nói, nếu như không phải gặp hai vị, như thế hợp ý, ta mới lười nhác nhắc nhở các ngươi, dạng này chẳng khác gì là đắc tội Ân Vô Song sư tỷ. Long Trần từ một nơi bí mật gần đó nghe được rõ ràng, tuy nhiên loáng thoáng đoán được một số, bất quá không. Nghĩ tới, bọn này ngu ngốc, vậy mà như thế trắng trợn đến báo thù chính mình. Khó trách, cảm giác kế hoạch kín đáo như vậy. Mới vừa tiến vào bí cảnh, thì có người nhằm vào hắn, cái này căn bản không phải cái gì trùng hợp. Coi như Long Trần không có gặp phải trước đó nữ tử kia, đồng dạng có hắn bẫy rập của hắn chờ lấy hắn, đây đều là sớm liền tính toán tốt lắm. Ngay từ đầu Long Trần hoài nghi tới thứ 36 biệt viện, thế nhưng là luôn cảm thấy thứ 36 biệt viện, hẳn không có thực lực lớn như vậy, cần phải có đệ nhất biệt viện chỗ dựa. Thế nhưng là nơi này nghe được Hàn Thiên Phong, Long Trần rốt cuộc minh bạch, căn bản cũng không phải là đệ nhất biệt viện tại chỗ dựa, mà chính là bọn họ tại mổ chính. Chuẩn bị đâm chết chính mình. Đáng hận nhất chính là cái kia gọi Ân Vô Song tiện nhân, lại còn muốn đem chính mình dưỡng thục, sau cùng trở thành Hàn Thiên Vũ quan huy hình tượng đá đặt chân, dùng cái chết của mình, đến nở rộ hắn huy hoàng, nữ nhân này thật sự là quá độc ác. Đa tạ Thiên Phong nhắc nhở, hai người chúng ta vô cùng cảm kích, Triệu Minh Sơn hai người, gấp bận biểu cúi người hành lễ nói. Nếu như không phải Hàn Thiên Phong nhắc nhở, bọn họ thật là phải bị mơ mơ màng màng, đắc tội Ân Vô Song, toàn bộ đệ nhất biệt viện, không ai dám cho bọn hắn nói chuyện, như vậy bọn họ trước đó hết thảy nỗ lực đều uổng phí không nói. Còn có thấp thỏm chờ đợi một nữ nhân trả thù, đó mới là đáng sợ nhất. Bất quá các ngươi cũng không cần sợ, tuy nhiên ta thực lực bây giờ hơi kém ta ca một bậc, bất quá đó cũng là ta so với hắn nhỏ hơn một tuổi mà thôi, Hàn Thiên Phong nói, bất quá trong thanh âm, lại mang theo một tia không phục. Triệu Minh Sơn làm sao vẫn không rõ Hàn Thiên Phong ý tứ? Đây rõ ràng là để hai người bày tỏ lòng trung thành đâu, hiển nhiên về sau hắn muốn cùng ca ca hắn địa vị ngang nhau. Từ xưa đến nay văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, liền xem như thân huynh đệ cũng không được, ai cũng không muốn vĩnh viễn tại người khác cái bóng ra đời sống. Thiên Phong huynh yên tâm, ta hai người thề chết cũng đi theo Thiên Phong huynh, như vi phạm này lời thề, thịt nát xương tan, chết không yên lành, hai người không chút do dự thề nói, đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần có thể ôm lấy đệ nhất biệt viện bắp đùi là được rồi, quản hắn ai làm nhà, theo Hàn Thiên Phong, bọn họ tuyệt đối không thiệt thòi, quả thực là thiên đại hảo sự. Gặp hai người thề, Hàn Thiên Phong trong lòng hoan hỷ, cười nói, tốt, về sau chuyện của các ngươi, chính là ta Hàn Thiên Phong chuyện, có cái gì khó xử chỗ, cứ mở miệng, Hàn Thiên Phong sớm cũng đã bắt đầu trong bóng tối bồi dưỡng hắn thế lực của mình. Hắn về sau không muốn luôn nghe được đệ nhất thiên tài Hàn Thiên Vũ đệ đệ cái này danh hiệu, hắn muốn là người khác nhìn thẳng vào hắn Hàn Thiên Phong ba chữ này. Bây giờ lại nhiều hai cái chí tôn cấp cường giả chống đỡ, để niềm tin của hắn tràn đầy, cười lạnh nói, ca ca ta, người này cái gì cũng tốt, thì là đối với dung mạo của hắn quá tự phụ, cho rằng khắp thiên hạ nữ tử, đều cần phải phủ phục trước người hắn, đi làm hắn vui lòng. Hừ, lúc đó gặp cùng Long Trần xuất hiện cái kia hai nữ tử thời điểm, hắn tuy nhiên biểu hiện bình tĩnh, bất quá ánh mắt kia chỗ sâu tham lam cùng đố kỵ. Mơ tưởng giấu giếm được ta. Lần này, ta hết lần này tới lần khác muốn đem cái kia hai nữ tử đoạt lại, làm cho các nàng trở thành ta tư sủng, hắc hắc, xem như ta lần thứ nhất đối với ta người ca ca này, phát ra một cái tín hiệu đi, cái kia muốn chúc mừng Thiên Phong huynh, lấy Thiên Phong huynh dung mạo, thiên tư, cái kia hai cái tiện nhân còn không dễ như trở bàn tay, chỉ cần Thiên Phong huynh một câu, không được khóc hô hào, ôm ấp yêu thương. Ha ha ha. Triệu Minh Sơn hai người vội vàng xu nịnh nói. Két, xa xa Long Trần, nắm tay chắc chẽ nắm lại, trong đôi mắt đã hiện đầy sát ý, đám hỗn đản này. Thật là không biết, chữ chết viết như thế nào. Người nào? Hàn Thiên Phong bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn lấy một cái phương hướng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 346, báo oán lấy đức. Cái kia Hàn Thiên Phong quát lạnh một tiếng, để Triệu Minh Viễn cùng một cái khác chí tôn cấp cường giả, giật nảy mình, ào ào quất ra binh khí, gương mặt vẻ khẩn trương. Thế nhưng là đợi nửa ngày, chung quanh không có một chút sinh sống, chỉ có đầy trời mê vụ, cùng như có như không thanh âm. Hàn Thiên Phong bỗng nhiên có chút ngượng ngùng nói, có thể là ta quá nhạy cảm, nơi này chính là mê vụ sơn cốc, ngoại trừ ba người chúng ta, căn bản không có khả năng có những người khác, chỉ bất quá trước đó, Hàn Thiên Phong cảm thấy một cổ như có như không sát ý, xuất phát từ cao thủ trực giác. Mới hét lớn một tiếng. Nhìn lấy Triệu Minh Sơn hai người, một mặt dáng vẻ khẩn trương. Lệnh hắn có chút xấu hổ, cảm giác mình có chút tố chất thần kinh. Ha ha, không có gì, điều này nói rõ Thiên Phong huynh sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, đây mới là cường giả cái kia có phong phạm, hai người vội vàng cười ha hả, hòa hoãn một chút không khí ngột ngạt. Bất quá trong lòng lại có một chút cổ quái, nơi này là địa phương nào, mê vụ sơn cốc chỗ sâu, ai dám đến nơi đây chịu chết. Ngay tại ba người nghi thần nghi quỷ làm, Long Trần lặng lẽ lui về phía sau vài dặm, trong lòng không khỏi hơi kinh hãi. Cái này Hàn Thiên Phong thật mạnh. Hắn một mực khống chế tâm tình của mình, không để sát khí của mình tràn ra, thế nhưng là nghe được người này, vậy mà đánh Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu chủ ý lúc, khí thế sinh ra như vậy một tia biến hóa. Nhưng chính là một tí tẹo như thế biến hóa rất nhỏ, vậy mà đưa tới hắn cảnh giác, nhìn đến gia hỏa này cường đại, vượt quá Long Trần đoán trước. Khó trách dám cùng ca ca hắn khiêu chiến, coi như thực lực không bằng hắn ca, hẳn là cũng thuộc về cái kia một cái cấp bậc, so với phổ thông chí tôn, mạnh hơn quá nhiều. Hiện tại thì ra bắt lấy bọn họ. Long Trần lau trong tay trảm tà. Nắm trảm tà chui đao, lập tức để hắn có một loại lao ra đại chiến một trận xúc động. Lắc đầu, võ giả tu tâm, nhân giả vô địch, ta lúc đầu đã thề, ta muốn làm một cái siêu cấp đại hỗn đảng, như thế giết người là không đúng. Ta cần phải có một cái cường đại tâm, ta còn khoan dung hơn địch nhân của ta, đây là vinh quang của ta, ta cần thử một chút báo oán lấy đức. Tuy nhiên ta biết cái này rất khó, bất quá ta vẫn là cần thử một chút, vì mục tiêu vĩ đại, nên nỗ lực toàn bộ nỗ lực. Long Trần cắn răng một cái, nói làm liền làm, trong tay nhiều một cái phong linh thạch, coi là tốt hướng gió. Đưa tay ném ra. Nguyên bản chính đang chậm rãi tìm kiếm trân dược ba người, trong lúc đó cảm giác khí lưu khác thường, đều hướng về phía trước nhìn tới. Chỉ thấy một khối đá hướng bên này bay tới. Ba hàng thiên phong thân thủ tiếp được cái viên kia tảng đá, vội vàng hướng tảng đá bay tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy phía trước một mảnh khói bụi, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Người nào, lén lén lúc lúc, Triệu Minh Sơn ỉ vào lá gan quát, dù sao tại cái này tầm mắt không hơn trăm trượng trong sơn cốc, vẫn còn có chút run rẩy, nhất là những cái kia chuyện xấu làm nhiều rồi người. Không cần hô. Không phải người ném, hàng thiên phong lắc đầu nói. Không phải người. Chẳng lẽ là quỷ, sắc mặt hai người biến đổi. Hàng Thiên Phong không thèm để ý hai người, nhìn kỹ một ra tay bên trong tảng đá, không khỏi giật mình. Phong Linh Thạch. Hàng Thiên Phong xuất thân đệ nhất biệt viện, kiến thức rộng rãi, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra tảng đá kia tới. Triệu Minh Sơn hai người, bị Triệu Minh Sơn biểu lộ hấp dẫn, cũng đều hơi giật mình mà nhìn xem trong tay hắn Phong Linh Thạch. Nơi này tại sao có thể có Phong Linh Thạch? Hàng Thiên Phong trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên nói, tảng đá kia cũng không phải là người phát ra tới. Mà chính là bị một loại nào đó tự nhiên chi lực đưa ra tới, nguyên lai Long Trần ném ra khối kia phong linh thạch về sau, là lấy linh hồn chi lực đẩy mạnh nó tiến lên, đến nhất định tốc độ về sau, linh hồn chi lực rút về. Bởi vì phong linh thạch bản thân thì có phong hệ năng lượng, có thể trên không trung chính mình tung bay một khoảng cách, nếu như không phải có vật thể trạng cản, có thể bay ra mấy ngàn dặm. Cái gọi là vì cái gì ở ngoài vi thời điểm, từ dương có thể đụng phải một cái phong linh thạch. Phong linh thạch đến tiếp sau phi hành lực lượng, là dựa vào lấy nó tự thân năng lượng. Hàng Thiên Phong tự nhiên cảm ứng được ra, đây cũng không phải là nhân lực ném ra, mới lười nhác trả lời hai người. Nơi này lại có phong linh thạch tồn tại, tất cả mọi người chú ý một chút, tản ra linh hồn chi lực. Cẩn thận tìm kiếm loại này tảng đá, Hàng Thiên Phong nói, nơi này cũng có một khối, tuy nhiên cũng không phải là tất cả mọi người là đan sư, nắm giữ mạnh mẽ như vậy linh hồn chi lực, bất quá thân là chí tôn cấp cường giả, bản thân linh hồn chi lực cũng không quá yếu, có thể bao trùm phương viên mấy trượng khoảng cách. Cái này dồn đất bên trong cũng có một khối, trời ạ. Đây quả thật là phong linh thạch, Triệu Minh Sơn nhìn trong tay phong linh thạch, quả thực có chút không dám tin. Ai nha, nghĩ không ra. Sơn cốc này thế mà lại có phong linh thạch xuất hiện, chúng ta trước đó cũng không có chú ý đến, nhất định bỏ qua rất nhiều bảo bối, cái kia chí tôn cấp cường giả, hối hận không thôi nói. Phát hiện này, để ba người đều hối tiếc không thôi, bất quá bọn hắn hiện tại cũng cùng Long Trần lúc trước một dạng, quay về đường cũ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, còn không bằng tiếp tục hướng phía trước. À, gió nổi lên, thật quái dị gió, ba người đi về phía trước vài dặm. Lại thu hoạch mấy khối phong linh thạch, đột nhiên cảm thấy không gian bắt đầu ba động. Hô, lại là một khối phong linh thạch từ không trung bay qua, bất quá lần này bay tương đối cao, Triệu Minh Sơn, vội vàng phi thân vọt lên, một tay lấy cái viên kia phong linh thạch vơ vét trong tay. Ta hiểu được, những thứ này phong linh thạch, là sâu trong thung lũng bị gió thổi tới, đi, tới mặt đất đi xem một chút. Hàng Thiên Phong một mặt kinh hỉ, nói xong mang theo ba người, hướng sâu trong thung lũng chạy đi. Long Trần đã sớm tại sâu trong thung lũng, thỉnh thoảng lại lấy linh hồn chi lực, phóng xuất ra phong linh thạch, gặp cuối cùng đem bọn họ dẫn lên quỷ đạo. Trong lòng thực thở dài một hơi. Hơn 30 khối phong linh thạch coi như là nuôi chó, không đúng, không thể nói như vậy, không phải vậy Tiểu Tuyết cái kia không cao hứng. Được rồi, làm người cần phải có một khỏa nhân từ tâm, coi như là làm việc thiện, gặp ba người đã đi vào quỷ đạo, Long Trần không lại bố thí chính mình nhân từ. Bắt đầu nhanh chóng hướng chỗ sâu sờ soạn. Thẳng đến tòa kia có phong linh thạch đổ bê tông thành tiểu sơn về sau, Long Trần bốn phía nhìn thoáng qua, gặp cách đó không xa ven rìa sơn cốc, lại có một cái nho nhỏ tảng đá mây, cái này khe đá khe hở, đưa lưng về phía miệng cốc phương hướng. Bên này người, vừa tốt không nhìn thấy nơi này. Thật sự là trời cũng giúp ta, Long Trần không khỏi đại hỉ, cẩn thận từng ly từng tí hướng khe đá phương hướng đi đến, tiến vào khe đá về sau, Long Trần hết sức hài lòng. Nơi này cực kỳ ẩn nấp, lại có thể nhìn lén đến, lối vào vị trí, cũng có thể nhìn đến tiểu sơn sau lưng đầu kia kinh khủng phong mang thú. Lúc này đầu kia phong mang thú, vẫn tại chỗ đó nhắm mắt, dường như lâm vào ngủ say đồng dạng, căn bản không có phát giác được ngoại giới động tĩnh. Long Trần vừa mới trốn vào khe đá, Triệu Minh Sơn đã tại Long Trần chỉ dẫn dưới. Đi tới miệng sơn cốc, nhìn lấy tòa kia phong linh thạch núi, cùng trên đỉnh núi viên kia to lớn phong linh thạch, ba người toàn bộ ngốc trệ. Gió. Phong linh tinh, Hàng Thiên Phong gương mặt không dám tin, trong đôi mắt lộ ra vô cùng cuồng nhiệt biểu lộ, thanh âm đều có chút run rẩy. Long Trần trong lòng hơi động, nguyên lai vật này gọi tố phong linh tinh, Mã Đức, quả nhiên là xuất thân nhà giàu. Kiến thức cũng là rộng. Đây chính là trong truyền thuyết chí bảo, phong linh tinh. Triệu Minh Sơn cùng một vị khác chí tôn cấp cường giả, cũng là một mặt si mê nói, bọn họ quả thực cùng giống như nằm mơ. Khối này phong linh tinh. Bên trong ẩn chứa cực kỳ năng lượng kinh khủng, bất quá may ra, chỉ cần không đi dẫn động cổ lực lượng này, vẫn là có thể đưa nó thu lại, đi, trước tiên đem bảo bối thu lại lại nói, Hàng Thiên Phong nói, Thiên Phong huynh. Để chúng ta hai cái đến cống hiến sức lực đi. Triệu Minh Sơn cùng một vị khác chí tôn cấp cường giả, nhìn đến kiện bảo bối này, lập tức liền biết, khối này phong linh tinh, 100% thuộc về Hàng Thiên Phong. Dạng này tuyệt thế bảo bối, nếu như bọn họ dám nhúng chàm, Hàng Thiên Phong tuyệt đối sẽ lập tức trở mặt, đem bọn hắn đánh giết. Hai người đều là người thông minh. Tuyệt đối sẽ không làm việc ngốc như vậy, cho dù tốt bảo bối, cũng cần có mệnh đi hưởng thụ mới được. Bảo bối rõ ràng không chiếm được, thế nhưng là chỉ cần trung tâm biểu hiện đủ tốt, như vậy thì có thể đem lợi ích tối đại hóa, đạt được Hàng Thiên Phong tín nhiệm, mới là lớn nhất giàu nhân ái. Gặp hai người như thế hiểu chuyện, Hàng Thiên Phong cũng không nhịn được âm thầm gật đầu, cái này hai người thủ hạ quả nhiên đầy đủ thông minh, có ánh mắt, đáng giá bồi dưỡng. Bất quá vì không có gì bất ngờ xảy ra, hắn vẫn là đi theo hai người sau lưng, bất quá duy trì khoảng cách nhất định. Cũng coi là đối hai người biểu thị một chút tín nhiệm đi. Làm ba người chạy vội tới ngọn núi nhỏ kia hơn 100 trượng thời điểm, dù cho trên thân gánh lấy binh khí nặng, cũng chịu không được cái kia kinh khủng cuồng phong, Triệu Minh Sơn cùng vị kia chí tôn cấp cường giả, ào ào bạo phát ra toàn bộ khí thế. Hai người bạo phát ra khí thế về sau, mới miễn cưỡng đứng vững kinh khủng cuồng phong, mà Hàng Thiên Phong vẫn không có bất kỳ động tác gì, vẫn như cũ như là nhàn nhã sải bước đồng dạng đi về phía trước tiến. Quả nhiên thật mạnh, mặt khác công pháp của hắn có chút đặc thù, Long Trần ở phía xa nhìn thật sự rõ ràng. Tuy nhiên Hàng Thiên Phong không có tán phát ra cái gì khí thế, bất quá trong cơ thể hắn linh khí tại cấp tốc vận chuyển. Long Trần có thể phát giác được, tại Hàng Thiên Phong dưới chân, có một cổ kỳ dị lực lượng, để chân của hắn vững vàng hút ở trên mặt đất, dường như mọc rễ đồng dạng, cuồng phong không cách nào rung chuyển hắn. Long Trần gắt gao nhìn chằm chằm đầu kia to lớn phong mang thú. Thế nhưng là để Long Trần tức giận chính là, cái này thịt heo khối, bây giờ còn đang chỗ đó ngủ. Mẹ nó, đến lúc nào rồi à, còn ngủ, ngươi lại ngủ tiếp, bảo bối liền bị cướp đi rồi, Long Trần không khỏi âm thầm cuống cuồng. Mắt thấy cái kia hai tên gia hỏa đã đến từ phong linh thạch tạo thành tiểu chân núi, cái kia phong mang thú, vẫn không có một điểm động tĩnh. Ta đấy cái đi, ngươi nhà không phải là tiến vào ngủ đông đi, làm sao còn bất tỉnh à, sớm biết dạng này. Ta thì chính mình đi trộm. Trước chớ vội keo kiệt những thứ này phong linh thạch, trước thu lấy phong linh tinh, gặp Triệu Minh Sơn hai người, đi tới tiểu sơn trước, nhìn thấy lít nha lít nhít phong linh thạch, đã bắt đầu mừng rỡ như điên, ngay tại trên ngọn núi nhỏ kia, hướng xuống keo kiệt những cái kia phong linh thạch. Những cái kia phong linh thạch, dường như khảm nạm tại trên núi nhỏ một dạng. Cần nguyên một đám đem bọn nó keo kiệt xuống tới, vô cùng tốn thời gian, cho nên Hàng Thiên Phong hơi không kiên nhẫn. Triệu Minh Sơn trong lòng hai người không vui, bởi vì bọn hắn biết, cái kia to lớn phong linh tinh, cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào, chỉ có những thứ này phong linh thạch, mới xem như sức chiến đấu của bọn họ phẩm, bất quá lúc này ở Hàng Thiên Phong thúc dục dưới, không thể không từ bỏ thu lấy phong linh thạch cơ hội, hướng chỗ cao leo đi. Long Trần nhìn lấy hai người trong chốc lát thì bò lên trên ngọn núi nhỏ kia, tâm lý cái kia tức giận a, lặng lẽ tế ra hoàng kim trang sách. Hắn muốn đem cái này ngủ say đại khối đầu cho làm tỉnh lại. Ngay tại Triệu Minh Sơn cùng vị kia chí tôn cấp cường giả, bò lên đỉnh núi, hết sức chống cự lấy khối kia phong linh tinh tán phát khủng bố phong hệ năng lượng, mà Long Trần đang chuẩn bị vận chuyển hồn lực thời điểm, một đôi như cùng phòng tử lớn nhỏ đôi mắt, chậm rãi mở ra, trong con ngươi dựng đứng đồng tử, lóe ra hào quang kinh người. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 347, khủng bố phong mang thú. Hỏng bét, cái này viên phong linh tinh là sinh trưởng ở trên ngọn núi này, Triệu Minh Sơn cùng vị kia chí tôn cấp cường giả, lấy linh khí hộ thể, đẩy ra động khối kia cùng người cao bằng to lớn phong linh tinh, thế nhưng là cái kia phong linh tinh, vậy mà không nhúc nhích tí nào. Phải biết phong linh tinh, bản thân có phong hệ năng lượng, tự thân trọng lượng cũng không cao, nếu không những cái kia khối nhỏ phong linh thạch, cũng sẽ không tung bay đến ngoại giới địa phương xa như vậy. Thế nhưng là hai người đem hết toàn lực, cũng vô pháp rung chuyển viên kia phong linh tinh cơ sở bước. Xâm nhập tiểu sơn, như là mọc rễ. Muốn không, chúng ta đem nó chặt đi xuống đi, Triệu Minh Sơn trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm. Không thể, phía dưới Hàng Thiên Phong biến sắc, vội vàng ngăn cản nói, ngàn vạn không thể, một khi công kích cái này viên phong linh tinh, sẽ dẫn động bên trong năng lượng, chúng ta đều muốn bị đánh chết. Hàng Thiên Phong thân là thứ nhất biệt viện chí cường giả, kiến thức không phải bình thường chí tôn có thể so sánh, hắn biết phong linh thạch dẫn đạo phương pháp. Nếu như hai người lấy linh khí công kích phong linh tinh, như vậy phong linh tinh bên trong cùng bạo năng lượng, thì sẽ tìm được một cái chỗ tháo nước, như là giang hà vỡ đê, năng lượng kinh khủng có thể trong nháy mắt hủy diệt trong vòng nghìn dặm. Tại cái kia cổ lực lượng kinh khủng trước mặt, thì liền tiên thiên cảnh cường giả, cũng đỡ không nổi, mấy người bọn hắn sẽ trong nháy mắt biến thành hạt bụi, cho nên khi Triệu Minh Sơn phải dùng đao đi chặt phong linh tinh thời điểm, Hàng Thiên Phong mặt đều hoảng sợ trợn nhìn. Nghe được Hàng Thiên Phong, dọa đến hai người một cử động cũng không dám, bọn họ không nghĩ tới, cái này viên phong linh tinh vậy mà như thế khủng bố. Cái kia muốn làm sao? Triệu Minh Sơn cùng vị kia chí tôn cấp cường giả. Không khỏi xoay mặt hướng Hàng Thiên Phong nhìn lại. Thế nhưng là bọn họ gặp Hàng Thiên Phong sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi, chỉ hai người nói, ngươi. Các ngươi. Triệu Minh Sơn cùng một cái khác chí tôn cấp cường giả. Không khỏi sững sờ, sự tình gì để đệ nhất chí cường giả, vậy mà như thế nói năng lộn xộn. Các ngươi. Sau lưng. Hàng Thiên Phong rốt cục khó khăn nói hết lời. Triệu Minh Sơn hai người giật mình, vội vàng chuyển người qua đến, thế nhưng là khi thấy một cái to lớn thân ảnh lúc, toàn thân cứng đờ. Một khỏa to lớn đầu lâu. Chính tại trước người của bọn hắn, bởi vì quá khổng lồ, bọn họ ngoại trừ đầu lâu, vậy mà cái gì cũng nhìn không thấy. Hai khỏa như cùng phòng tử lớn nhỏ trong mắt, tản ra băng lãnh quang mang, chính nhìn bọn hắn chằm chằm, để bọn hắn như là rơi vào hầm băng đồng dạng. Chạy mau à, ngu ngốc, nhìn lấy cái kia hai người ngu ngốc, vậy mà còn đang ngẩn người, núp trong bóng tối Long Trần, không khỏi trong lòng lo lắng. Hai cái này ngu ngốc, loại tình huống này lại còn có thời gian sững sờ, quả thực là ngu ngốc bên trong thánh đấu sĩ, nhìn đến một đầu ngũ giai ma thú, không lập tức đào mệnh. Chẳng lẽ là chờ nó đánh với ngươi bắt chuyện a? Không phải Long Trần có nhiều quan tâm bọn hắn, bây giờ sống chết của bọn hắn, Long Trần đã mặc kệ, thậm chí trước đó đối sự thù hận của bọn họ, cũng làm giảm bớt không ít, hắn bây giờ muốn chính là cái viên kia phong linh tinh. Cái này viên phong linh tinh bên trong, ẩn chứa giữa thiên địa, là tinh thuần nhất phong hệ áo nghĩa, muốn là Đường Uyển Nhi có thể lĩnh hội nó, tương lai tuyệt đối sẽ nhất phi trùng thiên, không ai có thể ngăn cản. Tuy nhiên cùng Đường Uyển Nhi không có chân chính biểu lộ qua thứ tình cảm đó, nhưng là hai người bọn họ trong lòng đều có lẫn nhau tồn tại. Loại tình cảm này cũng không cần nói rõ ràng như vậy. Vì khối này to lớn phong linh tinh, Long Trần ép buộc chính mình để xuống cừu hận, đưa địch nhân lấy phong linh thạch, đây là bao lớn hy sinh a. Thế nhưng là hai cái này ngu ngốc, lại vào lúc này ngẩn người, nếu như bị cái này kinh khủng phong mang thú, nhất kích miểu sát. Cái kia cố gắng của hắn chẳng phải là hoàn toàn uổng phí rồi. Chạy mau, Hàng Thiên Phong trống to một tiếng, không chút nghĩ ngợi xoay người chạy, hắn nhận ra cái kia gia hỏa là cái gì, cho nên không cần suy nghĩ, trực tiếp bỏ chạy. Triệu Minh Sơn cùng cái kia chí tôn cấp cường giả, cuối cùng từ trong sự sợ hãi bừng tỉnh. Sử xuất bình sinh tốc độ nhanh nhất nhảy xuống tiểu sơn, hướng sơn cốc phương hướng bỏ chạy. Đầu kia to lớn phong mang thú, tại hai người nhảy xuống tiểu sơn, vọt ra vài dặm khoảng cách về sau, bỗng nhiên miệng rộng mở ra, một cơn gió lưới, hướng về phía trước bay đi. Khá lắm, gia hỏa này vừa mới cố ý không công kích, là sợ phá hư ngọn núi nhỏ kia, Long Trần rốt cục xem thấu cái kia phong mang thú ý đồ. Phong mang thú miệng lớn, dài đến mấy chục trượng, phun ra cái kia đạo gió lưới, lại ngưng tụ không tan, bay ra sau cũng không biến hình, như là thật lưới đồng dạng hướng ba người trùng tới. Gió lưới thế đi như điện, trong chớp mắt đã đến ba người sau lưng, Triệu Minh Sơn cùng vị kia chí tôn cấp cường giả, mắt thấy không tránh né được, ào ào chợt quát một tiếng, toàn thân phù văn sáng lên, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, trường kiếm trong tay, hướng về sau chém vụt. Phốc phốc, núp ở phía xa Long Trần, không khỏi gương mặt vẻ kinh hãi, Triệu Minh Sơn cùng vị kia chí tôn cấp cường giả vũ khí, trảm tại cái kia lưới lớn phía trên, lập tức sụp đổ. Mà tấm kia to lớn gió lưới, lại không có bất kỳ cái gì đình chỉ, trực tiếp đâm vào trên thân hai người thân thể, tại tiếp xúc cái kia gió lưới trong nháy mắt sụp đổ thành bột mịn. Tại cái kia to lớn gió lưới trước mặt, hai cái cường đại chí tôn cấp cường giả, quả thực liền như là con kiến hôi đồng dạng, không có chút nào khe hở chống đỡ, ào ào bị giết. Cái này khiến Long Trần giật nảy mình, đồng thời cũng trong bóng tối may mắn, nhờ có lúc ấy chính mình không có gan lên mọc lông, đi khiêu khích đầu này phong mang thú. Có can đảm khiêu chiến phong mang thú, hai người này kỳ thật rất có loại. Long Trần nhìn lấy huyết vụ đầy trời, trên mặt hiện lên một vệt tán thưởng, đáng tiếc hai người kia đã chết, nghe không được Long Trần ngồi chăm chọc. Phía sau hai người, trong nháy mắt bị miễu sát. Hàng Thiên Phong cũng là trong lòng hoảng hốt, mắt thấy trốn không thoát, trong lúc đó hét lớn một tiếng, song chưởng bên trong, phù văn dày đặc, đối với đại địa vỗ. Đại địa chi tường theo Hàng Thiên Phong một tiếng quát lớn, để Long Trần giật mình là, tại Hàng Thiên Phong trên trán hiện ra một đạo màu vàng đất đường vân, trên mặt đất, một mảnh lại một mảnh vách đá hiện lên, cùng sở hữu chín đạo nhiều. Mỗi một đá phiến vách tường đều dày đến hơn một trượng, cao đến 10 trượng, phía trên đường vân dày đặc, hiện ra kim loại sáng bóng, nhìn qua kiên cố dị thường, tản ra cường đại uy áp. Chín đạo vách đá, trọng trọng điệp điệp xuất hiện tại Hàng Thiên Phong trước người, giống như tường đồng vách sắt, đem hắn hộ tại sau lưng. Dù cho thân là địch nhân, Long Trần cũng không khỏi không bội phục, cái này Hàng Thiên Phong xác thực khủng bố, phần này phòng ngự lực, Long Trần còn là sống bình ít thấy. Đồng thời cũng Long Trần cũng minh bạch, cái này Hàng Thiên Phong, vậy mà nắm giữ phòng ngự lực siêu cường thổ hệ năng lượng. Âm âm âm âm. Tại cái kia kinh khủng gió lưới, đâm vào cái kia kiên cố nham trên vách, để Long Trần trợn mắt hốc mồm là, cái kia kiên cố đến cơ hồ khiến đồng dạng chí tôn cấp cường giả tuyệt vọng vách đá. Lại bị bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, trực tiếp bị đụng nát. Long Trần rốt cục biến sắc, cái này phong mang thú, so hắn tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn, không hổ là viễn cổ thời đại giống loài, quá cường đại. Hàng Thiên Phong bố trí cửu trọng phòng ngự, bị khủng bố gió lưới, toàn bộ đánh nát, trong nháy mắt đến trước người hắn. Hàng Thiên Phong sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay ở trước ngực kết một cái cổ quái ấn ký, trong lúc đó, dưới chân hắn đại địa liệt mở, như là một cái miệng đồng dạng, đem hắn thôn phệ. Oanh kinh khủng gió lưới, đụng ở trên mặt đất. Kiên cố đại địa, bị đâm vào một cái hố to, nguyên bản tránh né ở trong đất bùn Hàng Thiên Phong, cũng bị đâm đến theo lòng đất bay ra. Bất quá trải qua cửu trọng vách đá ngăn cản, đạo phong nhận kia đã bị cắt giảm hơn phân nửa, bây giờ hắn tránh né dưới đất, đại bộ phận lực lượng đều từ dưới đất bay qua, mà lòng đất chỉ đã nhận lấy một phần nhỏ lực lượng mà thôi. Bất quá liền xem như thế, Hàng Thiên Phong cũng hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, vừa mới nếu như không phải hắn linh cơ nhất động, nghĩ đến phương pháp này, nếu là hắn bị cái kia gió lưới chém trúng, không chết cũng phải trọng thương. Mới vừa từ mặt đất chui ra, Hàng Thiên Phong lập tức phi nước đại trốn xa, cường đại như vậy cổ đại ma thú, căn bản không phải hắn có thể đối phó được. Phong mang thú gặp một kích không có có thể giết Hàng Thiên Phong, bỗng nhiên miệng rộng mở ra, bất quá cũng không có phun ra thứ gì, ngược lại hướng về dùng lực hút mạnh. Không tốt, Long Trần giật nảy cả mình, tuy nhiên cái kia phong mang thú không là hướng về phía hắn hút mạnh, thế nhưng là cái kia kinh khủng hấp lực bao phủ bốn phương tám hướng, Long Trần cảm giác thân thể của mình đều phiêu lên, trong tay trảm tà hướng khe nham thạch bên trong cắm xuống. Cầm thật chặt chui đao. Kinh khủng hấp lực càng ngày càng lớn, Long Trần cảm giác mình như là đặt mình vào dòng nước lũ bên trong, cả người đều bay lên, nếu như không phải chăm chú bắt lấy trảm tà, hắn đã bay ra ngoài. Mẹ nó, cái đồ chơi này quá kinh khủng đi, Long Trần trong lòng mắng to, hắn chẳng qua là nguy rồi vạ lây, tấm kia to lớn miệng, cũng không phải là chính đối hắn, thế nhưng là hắn vẫn như cũ cảm giác có chút không kiên trì nổi. Thế nhưng là hắn hiện tại chỉ có thể khổ cố nén, không dám sử dụng linh khí, hắn sợ làm cho phong mang thú cảnh giác, như thế mới chính thức xong đời. Hàng Thiên Phong vừa mới vọt ra mấy trăm trượng, trong lúc đó thân thể nhẹ bẩn, vậy mà thân bất do kỷ bay lên, thẳng đến vài dặm bên ngoài phong mang thú cái kia to lớn miệng bay đi. Phong mang thú miệng rộng một mảnh đen kịt, phía trên hiện đầy sắc nhọn hàm răng, nhìn qua vô cùng dữ tợn, khiến xương cốt người bên trong phát lạnh. Thế nhưng là Hàng Thiên Phong thân tại giữa không trung, chỉ có một thân lực lượng, căn bản là không có cách vận chuyển, mắt thấy cứ như vậy bay về phía phong mang thú miệng lớn. Nếu như bị phong mang thú nuốt vào trong bụng, cái kia tuyệt đối không có bất luận cái gì đường sống. Hàng Thiên Phong cắn răng một cái, trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một trương màu vàng sẫm hình chữ nhật trang giấy. Tấm kia tờ giấy màu vàng thành hình chữ nhật, chiều rộng hai thốn, mọc ra nửa thước, phía trên vẽ lấy kỳ dị đường vân. Trương này tờ giấy màu vàng mới vừa xuất hiện, không gian bắt đầu bất an sóng gió nổi lên. Phù Triện, Long Trần một mực chú ý Hàng Thiên Phong bên này, gặp hắn móc ra loại kia trang giấy, không khỏi trong lòng giật mình, hắn nhận ra món đồ kia. Phù Triện là cường đại phù văn sư, lấy cường đại linh hồn chi lực, lấy phù văn dịch làm dẫn, phù văn giấy làm vật trung gian. Đem năng lượng kỳ dị khắc họa tại trong trang giấy, có thể phát huy ra uy lực cực kỳ khủng bố. Phù văn sư là phi thường hy hữu nghề nghiệp, so đan sư càng thêm hy hữu, giới tu hành đang dược hoành hành, thế nhưng là phù triện lưu thông lại cũng không nhiều, phù triện chủ muốn nắm giữ tại một số đại thế lực trong tay, nói trắng ra là cũng là có tiền thế lực. Nếu không căn bản tiêu hao không nổi. Bởi vì tất cả phù triện, đều là vật chỉ dùng được một lần, dùng một lần liền không có, liền xem như hạ cấp phù triện, một trương cũng muốn mấy ngàn linh thạch, tại Long Trần chỗ biệt viện. Là không có dạng này hàng xa xỉ. Cho nên nhìn thấy Hàng Thiên Phong lấy ra loại kia phù triện, Long Trần thì giận không chỗ phát tiết, có lẽ đây chính là một loại ghét giàu tâm lý đi. Hàng Thiên Phong lấy ra loại kia phù triện về sau, nhẹ buông tay, loại kia phù triện lập tức bay ra, bởi vì trọng lượng nhẹ, cơ hồ trong nháy mắt liền bị hút tới phong mang thú đại trong miệng. Bạo Hàng Thiên Phong trong tay bỗng nhiên bóp một cái ấn quyết, quát khẽ một tiếng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 348, Phong Linh Tinh tới tay. Tấm bùa kia triện bay vào phong mang thú miệng lớn về sau, trong lúc đó một tiếng bạo hưởng, quang mang lóa mắt, chấn động đến không gian rung lên. Lực lượng thật kinh khủng, Long Trần trong lòng giật mình, cái kia một trương nho nhỏ trang giấy, vậy mà có thể ẩn chứa như thế lực lượng cuồng bạo, quả thực có thể phá vỡ núi hủy nhạc. Theo cái kia một tiếng bạo hưởng, đầu kia phong mang thú phát ra một tiếng gào rú, giống như bò kêu, âm thanh khủng bố. Khiến bầu trời rung rẩy. Nó thụ thương, Long Trần phát hiện, đầu kia phong mang thú miệng lên, có vết máu loang lổ chảy ra. Thế nhưng là xem ra cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Hô, theo phù triện nổ tung, đánh gãy phong mang thú hấp lực, Hàng Thiên Phong chân vừa mới chạm đất, lập tức hướng nơi xa chạy như điên. Một tấm phù triện, cũng là tốt mấy ngàn linh thạch, liền xem như Hàng Thiên Phong giàu có, cũng không nhịn được đau lòng nửa ngày. Thế nhưng là gặp một trương cường đại phù triện, tại phong mang thú trong miệng nổ tung, đều không có thể cho nó tạo thành trọng thương, Hàng Thiên Phong xem như triệt để từ bỏ phong linh tinh, nhanh chân liền chạy. Oanh, trong lúc đó đại địa chấn động, đầu kia phong mang thú sáu cái chân. Ở trên mặt đất khẽ chống, toàn bộ thân thể bay ra, giống như một đầu to lớn sáu chân như rắn, đối với Hàng Thiên Phong phóng đi. Phong mang thú hình thể như núi, thế nhưng là tốc độ lại nhanh như thiểm điện. Cấp tốc xông về trước ra, đồng thời trong miệng thốt ra một đạo đường kính hơn một trượng viên cầu, thẳng đến Hàng Thiên Phong giữa lưng bay đi. Hàng Thiên Phong vội vàng hướng bên cạnh một cái lắc mình, né qua cái kia đạo viên cầu cứ như vậy dán vào thân thể của hắn bay ra. Oanh, phía trước sơn cốc, trực tiếp bị cái kia đạo viên cầu đánh xuyên, nơi xa bạo hưởng không ngừng. Có sương mù dày đặc cách trở, cũng không có cách nào ngăn cản. cũng không biết cái này một công đánh, đánh ra bao xa. Thế nhưng là nghe xa như vậy chỗ truyền đến bạo hưởng, chỉ sợ một kích này, đánh xuyên mấy trăm dặm sơn cốc, thực sự quá dọa người, nếu như bị một kích này đánh trúng, sẽ lập tức hóa thành xương máu, liền xương vụn đều không thừa nổi. Hàng Thiên Phong hướng về phía trước bỏ mạng chạy vội, đằng sau nổi giận phong mang thú, theo đuổi không bỏ, một người một thú, trong nháy mắt thì ra miệng cốc, biến mất không thấy gì nữa, chỉ là càng không ngừng truyền đến bạo hưởng, đó là nổi giận phong mang thú phát ra công kích. Phá hư sơn cốc phát ra thanh âm. Tiểu Phong tử đẹp trai, Long Trần trong lòng không khỏi thầm khen một tiếng, không dám có bất kỳ trì hoãn, thẳng đến tòa kia từ phong linh thạch tạo thành tiểu sơn mà đi. Chạy vội tới phụ cận, Long Trần mới phát hiện, ngọn núi nhỏ này cực kỳ kỳ quái, cả tòa núi tự như là từ dưới đất mọc ra đồng dạng, giống như măng. Phía trên, sinh trưởng, lấy lít nha lít nhít phong linh thạch, lấy tay có thể vô cùng dễ dàng đem bọn nó keo kiệt xuống tới, trước đó có 10 cái hố nhỏ, cũng là Triệu Minh Sơn bọn họ lưu lại. Long Trần chạy vội tới phụ cận, không để ý đến cái kia lít nha lít nhít phong linh thạch. Nhanh chóng bò lên trên tiểu sơn chi đỉnh, đi vào viên kia to lớn phong linh tinh diện trước. Lúc này Long Trần bị phong linh tinh tán phát sức gió, thổi quần áo trên người càng không ngừng vang động, Long Trần không thể không toàn lực ngăn cản. Khối này cự hình phong linh thạch, chừng cao 9 thước, giống như một cái to lớn bông tuyết, trình viên chủ y hình dáng cắm ngược ở trên núi nhỏ. Lên, Long Trần ôm lấy phong linh tinh, hai tay phân cao thấp, toàn bằng nhục thân chi lực, đi đối cứng khối kia cự hình phong linh tinh. Rầm rầm rầm, Long Trần phát hiện, khối này phong linh thạch giống như sinh trưởng ở trên núi nhỏ đồng dạng. Long Trần không ngừng tăng lực, toàn bộ tiểu sơn càng không ngừng chấn động, vô số phong linh thạch rơi xuống, bị cuồng phong thổi đi. Nguy rồi, Long Trần biến sắc, tại Long Trần vận lực phía dưới, toàn bộ trên núi nhỏ phong linh thạch, tối thiểu có mấy vạn viên rơi xuống, hướng ra phía ngoài lướt tới. Phía ngoài sơn cốc giống như mê cung, giăng khắp nơi, hiện tại Hàng Thiên Phong cùng cái kia phong mang thú, cũng không có chạy quá xa, như thế phô thiên cái địa phong linh thạch bay ra, nhất định sẽ bị bọn họ phát giác. Ma thú đến ngũ giai, ai quy đã cùng người tiếp cận, nhất định sẽ minh bạch, nơi này xảy ra chuyện gì. Thần Hoàng, hiện, phong phủ chiến thân, mở, Long Trần lại cũng không cố kỵ chút nào, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, sau lưng thần Hoàng hiện lên, trong đôi mắt tinh thần phun trào, lực lượng toàn thân bạo phát. Răng rắc, cái viên kia to lớn phong linh tinh, rốt cục không chịu nổi Long Trần cái kia lực lượng cuồng bạo, theo trên núi nhỏ tróc ra. Thành công rồi, Long Trần đại hỉ. Trực tiếp liền phải đem cái này viên phong linh tinh thu nhập trong không gian giới chỉ, thế nhưng là hắn linh hồn chi lực vừa mới bỗng nhúc nhích, phong linh tinh không có tiến vào giới chỉ, ngược lại giới chỉ nổ nát. Không thể nào, không cách nào thu nhập không gian giới chỉ, Long Trần giật nảy cả mình, nhờ có cái viên kia giới chỉ là vừa vặn đoạt lại chiến lực phẩm, bên trong đồ tốt sớm đã bị Long Trần thu lại, nếu không tổn thất thì lớn, nhưng là không cách nào nhập không gian giới chỉ, nhưng là xong đời. Hắn cũng không thể ôm lấy lớn như vậy một khỏa phong linh tinh chạy khắp nơi đi. Nếu như hắn làm như vậy, vậy liền thành trong đêm tối đèn sáng, bị phong mang thú điên cuồng đuổi giết, liền xem như chạy đi, hắn cũng thành bia ngắm, bị vô số người nhớ thương. Ngao ô bỗng nhiên Long Trần linh hồn không gian bên trong tiểu tuyết. Phát ra rít lên một tiếng. Long Trần không khỏi đại hỉ, vội vàng đem tiểu tuyết thả ra, tiểu tuyết một miệng đem cái viên kia phong linh thạch ngậm lấy. Tiểu tuyết tốt, Long Trần linh hồn chi lực vận chuyển, đem tiểu tuyết cùng cái viên kia phong linh tinh, đồng thời thu nhập linh hồn không gian bên trong. Cái viên kia phong linh tinh bị tiểu tuyết mang nhập linh hồn không gian về sau, tiểu tuyết vội vàng đem cái viên kia phong linh tinh phun ra, bất quá tiểu tuyết miệng, đã máu thịt be bét một mảnh. Phong linh tinh tự thân năng lượng ẩn chứa quá mức khủng bố, tuy nhiên tiểu tuyết không có công kích nó, nhưng là muốn đem nó kéo nhập linh hồn không gian. Nó nhất định phải chăm chú đem nó ngậm trong miệng, đây là phi thường mạo hiểm một động tác. Tuy nhiên thành công, thế nhưng là làm phong linh tinh ở vào phong bế trong không gian, thì sẽ một cách tự nhiên áp súc sức gió, giống như phong nhận, để tiểu tuyết bị thương. Gặp tiểu tuyết vì mình, không có chút nào thèm quan tâm thương thế của mình, Long Trần trong lòng lại cảm động lại khổ sở, chính mình thua thiệt tiểu tuyết thực sự nhiều lắm. Phong linh tinh tiến vào Long Trần linh hồn không gian về sau, vẫn như cũ tản ra kinh khủng uy áp, bất quá linh hồn không gian bên trong, cùng trong không gian giới chỉ không gian không giống nhau. Nơi này cũng không phải là hoàn toàn đứng im, Tuy nhiên linh hồn không gian bên trong tiếng gió khuấy động, bất quá tạm thời cũng không có sụp đổ nguy hiểm. Long Trần cho Tiểu Tuyết ăn vào một số thuốc chữa thương, tuy nhiên nó thương tổn nhìn lấy dọa người, trên thực tế không nghiêm trọng lắm, chỉ bất quá bởi vì khoang miệng không có phòng ngự lực thôi, một hồi liền có thể phục hồi như cũ. Ngao, bỗng nhiên nơi xa phát ra một tiếng trống giận rung trời, Long Trần giật mình, gia hỏa này phát hiện, chính cấp tốc gấp trở về. Bởi vì cái viên kia phong linh tinh, được thu vào linh hồn không gian về sau. Ngoại giới đã mất đi phong linh tinh, số chẳng sơn cốc biến đến giống như chết yên tĩnh. Vốn là lúc này, Long Trần cần phải vắt chân lên cổ mà chạy, tại phong linh thú trở về trước đó, trước tiên biến mất, mới là vương đạo. Thế nhưng là Long Trần cuối cùng vẫn không có chiến thắng chính mình tham lam, trong tay trảm tà giơ lên cao cao, đối với tiểu sơn hung hăng chém xuống. Phanh, tại thần hoàng cùng phong phủ chiến thân gia trì dưới, một đao đem ngọn núi nhỏ kia đỉnh đầu, chém xuống cao mười mấy trượng một đoạn. Thân thủ đem cái kia một đoạn đỉnh núi thu nhập trong không gian giới chỉ, mặc dù không có nhìn kỹ. Nhưng là Long Trần đoán chừng, nơi này phong linh thạch, ít nhất cũng không dưới tại mấy triệu. Hô thu hồi những cái kia phong linh thạch về sau, Long Trần dưới chân nhất động, người đã hướng nơi xa chạy như bay. Ngao, ngay tại Long Trần sắp biến mất tại miệng sơn cốc trong nháy mắt, một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện tại tiểu sơn vị trí, nhìn lấy phong linh tinh biến mất, đầu kia phong mang thú giống như điên, phát ra một tiếng trống giận rung trời. Mẹ nó, vẫn là bị phát hiện, quả nhiên làm người không thể quá thăm, Long Trần vừa mới chạy vội tới miệng cốc, chỉ phải nhanh hơn như vậy một đường. Liền có thể biến mất tại phong mang thú trong tầm mắt. Thế nhưng là còn kém một chút như vậy, vẫn là bị phong mang thú phát hiện, cái kia phong mang thú lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, đối với Long Trần đuổi theo. Long Trần lập tức cảm thấy tê tê cả da đầu, dưới chân nhất động, triển khai U Minh Quỷ Ảnh Bộ, giống như một đạo huyễn ảnh đồng dạng, mau chóng đuổi theo, tốc độ quá nhanh, giống như tia chớp. Oanh, một đạo công kích, giáng vào Long Trần phía sau lưng bay qua. Đem Long Trần bên người sơn cốc đánh xuyên, lực lượng kinh khủng, để Long Trần cảm giác một trận hải hùng khiếp vía, cái kia phong mang thú tốc độ quá nhanh. Dù cho Long Trần U Minh Quỷ Ảnh Bộ, vận chuyển tới cực hạn, vẫn như cũ không cách nào đem nó vùng thoát khỏi. Nhất làm cho Long Trần căm tức là, những thung lũng này giống như mê cung, tốt nhiều địa phương, đều là thẳng tắp một đầu, vừa tốt cho cái kia phong mang thú công kích, chế tạo có lợi điều kiện, có mấy lần. Long Trần kém chút bị cái kia phong mang thú công kích đánh trúng. Phiền muộn, hoàn cảnh chung quanh bị gia hỏa này cho cải biến, tìm không thấy lúc đầu tiêu ký, Long Trần phát hiện, nguyên bản một số sơn cốc, bị phong mang thú đánh xuyên, đường đi cải biến, Long Trần tìm không thấy nguyên lai lưu lại tiêu ký. Không có cách, Long Trần chỉ có thể kiên trì chạy, đồng thời Long Trần thần thức toàn lực tản ra, tìm kiếm mình đã làm tiêu ký. À, tiểu tử này vậy mà không có chạy, trốn ở chỗ này, Long Trần linh hồn chi lực không tìm được chính mình chôn xuống dẫn hồn đan, ngược lại phát hiện Hàn Thiên Phong, lúc này Hàn Thiên Phong, chính giấu ở sơn cốc một cái địa phương không đáng chú ý, hơi vừa nghĩ, Long Trần liền hiểu, gia hỏa này hết sức giảo hoạt, nhất định là đã nhận ra cái gì, chuẩn bị lại trở về trộm phong linh tinh. Tuy nhiên phong linh tinh đã bị Long Trần đạt được, thế nhưng là nơi nào còn thừa lại lão đại một đống phong linh thạch. Long Trần một kích cuối cùng, chặt đi xuống phong linh thạch, tuyệt đối không đủ tổng thể 10%. Cái này Hàn Thiên Phong cũng không phải vật gì tốt, trước đó vậy mà đánh Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu chủ ý, nhớ tới sự kiện này, Long Trần thì một trận nổi giận, ta Long Trần nữ nhân, cũng là ngươi có thể mơ ước. Nếu như mình đem cái này phong mang thú dẫn đi, để hắn đem còn lại phong linh thạch thu sạch đi, Long Trần tuyệt đối sẽ thổ huyết, không được, tuyệt đối không thể tiện nghi hắn. Lúc này Hàn Thiên Phong gương mặt chấn kinh chi sắc, lặng lẽ tránh tại một chỗ bí mật. Hắn cảm thấy sự tình có chút khác thường. Rất có thể, có người giống như hắn, cũng tiến nhập mê vụ sơn cốc, nhớ tới trước đó đủ loại dấu hiệu, hắn phát hiện một cái để hắn vô cùng chấn nộ sự tình, hắn giống như bị người làm vũ khí sử dụng. Hắn rất muốn trở về xem một chút đến cùng xảy ra chuyện gì, thế nhưng là hắn có thể cảm nhận được cái kia phong mang thú, trước đó cái kia gần như phát cuồng nộ hống. Hắn có dám hiện thân. Có điều hắn cũng coi là kẻ tài cao gan cũng lớn, chuẩn bị tránh né từ một nơi bí mật gần đó, nhìn xem có thể hay không sau cùng vơ vét điểm chỗ tốt. Coi như không vớt được chỗ tốt, hắn cũng nhất định phải biết, đến cùng là ai tính kế hắn, bằng không hắn cảm giác mình sẽ bị tươi sống tức chết. Đáng tiếc hắn cũng không biết, hắn tự nhận là cực kỳ ẩn nấp địa phương, Long Trần cũng đã chuẩn bị cùng hắn bắt đầu chung cùng tiến lùi. Long Trần một đường hướng về phía trước chạy gấp, càng không ngừng điều chỉnh góc độ, tính toán phong man thú tần suất công kích, trong lúc đó sau lưng một đạo kinh khủng công kích đến. Hắc hắc, rốt cuộc đã đến, Long Trần vội vàng một cái lắc mình, cái kia đạo công kích, giáng vào Long Trần bên người. Thẳng đến phía trước mà đi, cái hướng kia chính là sơn cốc ngọn núi, mà ngọn núi mặt khác, chính là Hàng Thiên Phong ẩn thân chỗ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 349, Hàng Thiên Phong thổ huyết. Hàng Thiên Phong tránh né đến cực kỳ chặt chẽ, chung quanh chấn động càng ngày càng kịch liệt, hắn biết, đầu kia phong mang thú chính đang truy đuổi lấy cái gì, hướng bên này chạy tới. Trên mặt hắn hiện lên một vệt tàn nhẫn cười lạnh, hắn muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai, thế mà gan lên mọc lông, dám coi hắn là thương dùng, có điều hắn cảm ứng được, cái thanh âm kia là theo sơn cốc một bên khác truyền đến, đang do dự muốn hay không lật qua đầu này sơn cốc, qua bên kia nhìn xem. Oanh, trong lúc đó sau lưng sơn cốc vỡ nát, chuyện đột nhiên xảy ra, hắn liền phòng ngự cũng không kịp. Trực tiếp bị vỡ nát núi đá áp tại phía dưới, một ngụm máu tươi phun ra. Đáng tiếc, lại một chút, Long Trần dùng thần thức nhìn rõ ràng, nếu như cái kia đạo công kích, lại hướng xuống thấp hai trượng, tiểu tử này tuyệt đối sẽ bị nhất kích miểu sát. Phía trước sơn cốc bị đánh xuyên, Long Trần không chút nghĩ ngợi, trực tiếp theo cái kia đạo khe chỗ, chạy như bay. Chạy vội tới Hàng Thiên Phong sở tại vị trí phía trên lúc, còn hung hăng đạp một chân, người tiếp tục hướng phía trước chạy gấp mà đi. Phốc bị chôn dưới đất Hàng Thiên Phong, trong lúc đó cảm giác một cổ lực lượng cường đại truyền đến. Lại là một ngụm máu tươi phun ra. Trước đó phong mang thú một kích, tuy nhiên đánh vạt ra, thế nhưng là phong mang thú một kích kia lực lượng, thực sự khủng bố, mặc dù không có trực tiếp đánh trúng hắn, vẫn như cũ đem hắn chấn động đến tạng phủ nứt ra. Mà Long Trần một cước kia, cố ý hành động, ẩn chứa lực lượng cường đại, thương tổn càng thêm thương tổn phía dưới, để hắn khổ sở lại nôn một ngụm máu. Bất quá Hàng Thiên Phong thân là chí tôn cấp cường giả, hơn nữa còn là đỉnh phong tồn tại, tuy nhiên bị chôn dưới đất, thần thức vẫn như cũ khóa chặt Long Trần. Tuy nhiên thấy không rõ Long Trần bóng người. Nhưng là hắn nhìn ra được, cái kia là một người ảnh, cái này cũng xác nhận suy đoán của hắn là chính xác. Hắn quả thật bị người khác lợi dụng. Muốn chết, Hàng Thiên Phong nộ khí trùng thiên, hắn đường đường đệ nhất chí tôn, cái gì thời điểm nhận qua dạng này uất khí? Long Trần một cước kia, căn bản chính là cố ý, hắn há có thể không biết. Nộ khí bốc lên phía dưới, liều lĩnh theo cơ hồ muốn dẫm thành nham thạch đồng dạng trong đất bùn chui ra, vừa mới thò đầu ra, liền thấy một cái bóng lưng ở trước mắt biến mất. Là biệt viện đệ tử phục sức, Hàng Thiên Phong không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Hắn nhận ra cái kia người quần áo trên người, đáng tiếc biệt viện tiêu chí cùng thứ hạng là ở trước ngực, hắn không nhìn thấy người này xuất từ cái nào cái biệt viện. Lại bị biệt viện đệ tử, làm vũ khí sử dụng, hắn cảm giác mình triệt để muốn điên rồi, trong biệt viện lại có người dám như thế đối đãi hắn. Làm Hàng Thiên Phong khí phổi đều muốn nổ thời điểm, một cái to lớn móng vuốt đập xuống, Hàng Thiên Phong bản năng co rụt lại cái cổ. Oanh đại địa kịch liệt trung rẩy. Hàng Thiên Phong cảm giác mình bị một tòa núi lớn áp bên trong, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Làm Hàng Thiên Phong đầu mơ màng theo trong đất bùn chui ra. Cảm giác toàn thân xương cốt đều muốn gãy mất thời điểm, hắn mông lung thấy được phong mang thú thân ảnh to lớn kia hướng về phía trước mau chóng đuổi theo biến mất trong tầm mắt. À! Quả thực là khinh người quá đáng. Hàng Thiên Phong cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, trước đó bị Long Trần đạp một cước, về sau lại bị gió mang thú hung hăng đạp một cước. Nếu như không phải biết, đầu kia phong mang thú đã trưởng thành, không cách nào thuần phục, Hàng Thiên Phong sẽ cho rằng, hai người này là cố ý nhục nhã hắn. Hỗn đảng, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, ta nhất định muốn biết ngươi là ai. Không đem ngươi chém thành muôn mảnh ta thì không gọi Hàng Thiên Phong. Hàng Thiên Phong gương mặt vẻ dữ tợn. Hàng Thiên Phong dọc theo Long Trần rời đi phương hướng, đuổi theo ra mấy trăm dặm, chợt phát hiện xa xa chấn động âm thanh, vậy mà tại nhanh chóng tiếp cận. Vậy mà trở về, hừ, lúc này để ta nhìn ngươi đến cùng là ai? Hàng Thiên Phong hướng bốn phía nhìn thoáng qua, gặp cách đó không xa nham thạch phía sau, có một chỗ, vô cùng ẩn nấp, vội vàng ẩn thân trong đó, yên tĩnh chờ đợi. Thế nhưng là để hắn thất vọng là, tuy nhiên người kia theo hắn cách đó không xa địa phương đi qua, bất quá vị trí lại cách hai đầu hạp cốc. Hắn lại không dám lật qua nhìn. Nếu như hắn vừa hiện thân, chọc giận phong mang thú, vậy nhưng liền được không bù mất, ngay tại hắn do dự, muốn hay không chuyển sang nơi khác thời điểm, đại địa run rẩy lên, không khỏi làm hắn đại hỉ, lần này phương hướng, cần phải vô cùng gần. Quả nhiên tới gần, càng gần. Quanh Hàng Thiên Phong bên người ngọn núi lần nữa sụp đổ, Hàng Thiên Phong liền giãy dụa cơ hội đều không có, lần nữa bị chôn, bất quá lần này so với lần trước càng thêm nghiêm trọng, liên phun ba ngụm máu tươi. Phanh Hàng Thiên Phong ba ngụm máu tươi phun xong, trong lúc đó cảm giác chung quanh bùn đất trầm xuống. Điên cuồng hướng hắn đè xuống, hướng hắn điên cuồng đè ép tới. Phốc, Hàng Thiên Phong lại là một ngụm máu tươi phun ra, thế nhưng là không đợi hắn thở nổi, một cổ càng lớn áp lực, hướng hắn vọt tới, hắn cảm giác thân thể của mình đều bị đè nát. Vội vàng vận chuyển linh khí, gắt gao đứng vững chung quanh áp lực, Hàng Thiên Phong quả thực muốn tức điên. Lần này quá trình thế mà cùng lần trước giống như đúc, khác biệt duy nhất chính là, hắn bị thương không nhẹ. Làm theo trong đất bùn bò lúc đi ra, hắn phát hiện cái kia một người một thú đã đi xa, lần này liền cái bóng cũng không thấy. Thiên sát hỗn đảng, các ngươi chờ đó cho ta, Hàng Thiên Phong khí trên mặt gân xanh hằn lên, thế nhưng là hắn còn duy trì một tia lý trí, không có toàn lực đuổi bắt. Cái này hỗn đảng, thật chẳng lẽ là cố ý? Tận lực đem lửa giận áp chế xuống, để đầu óc của mình thanh tịnh xuống tới, hắn cảm giác chuyện này quá mức kỳ quặc. Sự tình ra khác thường tất có yêu, cái này hỗn đảng khả năng có cái gì, ta không biết thủ đoạn, có thể trinh sát đến ta tồn tại, không được, không thể tiếp tục như vậy, ta trước đi xem một chút phong linh thạch lại nói, Hàng Thiên Phong tuyệt đối không cách nào tin tưởng. Long Trần linh hồn chi lực cường đại như thế, có thể bao trùm khoảng cách xa như vậy. Hắn càng không tin. Một người linh hồn chi lực, có thể cường đại đến, để người khác không cách nào phát giác linh hồn người khác thăm dò. Cho nên hắn chỉ có thể cho rằng, Long Trần trên thân, khả năng có một loại nào đó bảo vật, có thể trinh sát hoàn cảnh chung quanh, nếu không cũng tuyệt đối không dám vào nhập Mê Vụ Sơn cốc nội địa. Nghĩ thông suốt những thứ này về sau, Hàng Thiên Phong lập tức bình tĩnh lại, không lại xoắn suýt người này người nào, chỉ muốn cái này người bất tử, sớm muộn sẽ xuất hiện. Hắn cần muốn đi nhìn một chút phong linh tinh tình huống, ăn một cái thuốc chữa thương, thẳng đến sơn cốc nội địa mà đi. Long Trần liên tục hai lần mang theo phong mang thú, tập kích Hàng Thiên Phong, vậy mà hai lần đều đánh vạc ra, để Long Trần cảm thấy rất là đáng tiếc. Đồng thời cũng lớn mắng, đầu này phong mang thú không đủ tinh chuẩn, thế nhưng là cái này căn bản không phải hắn có thể khống chế, chỉ có thể tiếp tục mang theo phong mang thú vòng quanh. Kỳ thật phong mang thú tốc độ, phải nhanh tại Long Trần. Bất quá sơn cốc này chúng ngang giao thoa, giống như mê cung đồng dạng, nó căn bản không thả ra tốc độ. Cho nên một mực bắt không đến Long Trần, tức giận đến nó gào rú liên tục, càng không ngừng phóng thích công kích. Từng. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, tiểu tử này vậy mà đi nội địa, không được, lão tử như thế gánh lấy, người nhà cũng không thể nhàn rỗi, đồ của lão tử, cũng không phải dễ cầm như vậy, qua được đến cùng làm việc. Long Trần phát lực. Hướng bụng phương hướng chạy như điên, lần này Long Trần là thẳng tắp hướng nội địa phóng đi, bởi vì chung quanh nơi này sơn cốc, đã bị phong mang thú nhanh cho oanh thành đất bằng. Long Trần chạy vội cực nhanh, mà phía sau phong mang thú tốc độ càng nhanh. Hai bóng người giống như hai tia chớp đồng dạng, thẳng hướng nội địa, tại sơn cốc nội địa, Hàng Thiên Phong nhìn lấy chỉ còn lại có một nửa tiểu sơn, không khỏi vừa sợ vừa giận, mặt đều biến lam. Tuy nhiên tâm lý có chuẩn bị, trơ mắt nhìn bảo bối biến mất. Hắn vẫn như cũ không cách nào áp chế phẫn nộ trong lòng. Ngươi chờ đó cho ta, cầm bảo bối của ta, nhất định phải cho ta phun ra, Hàng Thiên Phong nghiến răng nghiến lợi, một mặt vẻ dữ tợn. Bất quá khối kia cự hình phong linh tinh, tạm thời lấy không được, thế nhưng là trước mắt cái này chồng chất như núi phong linh thạch, đó cũng là một số lớn tài phú. Nếu như đem những này phong linh thạch thu sạch lấy, Hàng Thiên Phong lập tức sẽ trở thành biệt viện các đệ tử bên trong thủ phủ. Mà lại không có cái thứ hai cái này nói chuyện. Những thứ này phong linh thạch, nếu như đổi thành tài phú, tuyệt đối có thể bù đắp được đệ nhất biệt viện vài vạn năm đến để giành được một nửa vốn liếng. Phải biết, những thứ này phong linh thạch, so với bình thường tu hành dùng linh thạch, muốn trân quý nhiều, trên thị trường đổi lấy giá tiền là 3, 1, cũng cũng chính là 3 viên linh thạch, đổi lấy một cái phong linh thạch, mà lại còn có tiền mà không mua được. Mà trước mắt những thứ này phong linh thạch núi. Tuy nhiên bị chặt rơi mất một đoạn, nhưng là nếu như đem còn lại bộ phận, thu sạch lên, cũng đủ có mấy ngàn vạn nhiều, đến lúc đó luận tài phú, ai có thể cùng hắn so. Chỉ cần thu lấy ngọn núi nhỏ này, hắn liền có thể chiêu binh mãi mã, lôi kéo người mới, cùng ca ca hắn chống lại, lại cũng không cần bị ca ca hắn áp chế. Hàng Thiên Phong ngắm nghía tòa này từ phong linh thạch tạo thành tiểu sơn, đang nghĩ ngợi làm sao đem bọn hắn hoàn chỉnh thu nhập không gian giới chỉ, đột nhiên đại địa một trận lắc lư, kinh khủng tiếng gió rít gào mà đến. Hàng Thiên Phong gấp bận bịu xoay đầu lại xem xét. Chỉ thấy một người giống như một đạo mũi tên đồng dạng, hướng về phía trước chạy như bay tới, khoảng cách mấy chục dặm chớp mắt đã đến trước mắt. Hỗn đảng, ngươi là đang lợi dụng bản công tử, đi chết đi. Để Hàng Thiên Phong vừa sợ vừa giận chính là, trước mắt người này hết sức giảo hoạt, trên thân tiêu chí lấy biệt viện nhãn hiệu bị xé đi. Chỉ từ một thân phổ thông biệt viện đệ tử hạch tâm phục sức, căn bản nhìn không ra hắn là cái nào cái biệt viện, đáng hận nhất chính là, gia hỏa này vì sợ hắn nhận ra, vậy mà mang theo một bộ mặt nạ. Nếu như mang theo phổ thông mặt nạ, Hàng Thiên Phong cũng không có lớn như vậy khí, thế nhưng là cái này hỗn đảng phải mang một cái đầu to oa oa mặt nạ. Đầu to oa oa trên mặt nạ cái kia nụ cười, quả thực cũng là đối với hắn trần trụi trào phúng, nhớ tới trước đó tao ngộ hết thảy, tức giận đến Hàng Thiên Phong từng sợi tóc dựng thẳng, trong tay một nắm đất màu vàng trường mâu, đối với Long Trần tim đâm rơi. Cái này nhất mâu mang theo cực kỳ khí tức dày nặng, dường như chung quanh đại địa, đều vì hắn cái này nhất mâu gia trì đặc thù nào đó lực lượng, khiến không gian cũng nhìn không được tại cái kia nhất mâu phía dưới rên rỉ. Dường như không chịu nổi lực lượng của nó mà muốn vỡ nát đồng dạng. Đối mặt chạm mặt tới nhất mâu, Long Trần trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một thanh đại chù y tử, đầu búa cùng vạt nước đồng dạng, đối với Hàng Thiên Phong nhất mâu đập tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa bị đánh rách tả tơi, Long Trần trong tay búa lớn, lập tức bị đánh bay. Lực lượng kinh khủng trực tiếp để đại chủ y kia trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Hàng Thiên Phong một kích đem Long Trần búa lớn đánh bay, thế nhưng là không biết vì cái gì, hắn cảm giác có chút không đúng, khi thấy Long Trần đầu to oa oa vẻ mặt vui cười lúc. Nhất thời biến sắc. Hỏng bét, hắn rốt cuộc biết cái gì không đúng, hai người vũ khí chạm vào nhau, cũng không phải là lực lượng của hắn lớn, mà là đối phương cố ý, dạng này lực lượng của hắn bị cái kia chủ y mang đi. Mà bản thân hắn cũng đã bổ nhào hắn phụ cận, Long Trần trong tay nhiều một khỏa màu tím viên cầu. Viên kia viên cầu vừa xuất hiện, lập tức để hư không rung rẩy, kinh khủng uy áp bức xạ khắp nơi, để Hàng Thiên Phong tóc gáy đều dựng lên. Tặng cho ngươi, đừng khách khí, Long Trần trong tay viên cầu hướng về phía trước đẩy, trong lúc đó kinh khủng lôi đình chi lực nổ tung. Làm thiên địa rung động, phương viên hơn 10 trượng bên trong trận mắt như mù. Oanh, Hàng Thiên Phong trong tay trường mâu vội vàng đón đỡ, dựa vào kinh người trực giác, tuy nhiên nhìn không thấy, vẫn như cũ đem cái viên kia lôi cầu chặn. Chặn cái viên kia lôi cầu, hắn nhưng trong nháy mắt cảm giác toàn thân một trận tê dại, mà lại ánh mắt bị khủng bố ánh sáng kích thích, trong lúc nhất thời thấy không rõ tình hình trước mắt. Một lát sau, làm Hàng Thiên Phong khôi phục ánh mắt thời điểm, một cái so nhà còn lớn hơn 5 vòng, phủ đầy lân phiến cự trảo, đối với hắn hung hăng đập xuống. Các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 350, theo đuổi không bỏ. Hàng Thiên Phong kinh sợ lo lắng, lúc này hắn đã không tì vết ngoảnh đầu chuyện trước mắt đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lực lượng toàn thân vận chuyển, trên hai tay hiện ra một tầng giống như nham thạch vân gia. Hai tay trong nháy mắt bành trướng một vòng lớn, thật giống như bao trùm một tầng nham thạch đồng dạng, trên hai tay ống tay áo ào ào nổ nát vụn. Tinh nham cánh tay, Hàng Thiên Phong hét lớn một tiếng, làm sử dụng chiêu này về sau, để Hàng Thiên Phong lực lượng của hai cánh tay, lập tức cường đại mấy lần, trong tay trường mâu hung hăng đối với phong mang thú cự trảo đập tới. Oanh, núp ở phía xa Long Trần. Rõ ràng cảm giác đại địa hung hăng lắc một cái, để Long Trần khiếp sợ là, đầu kia cường đại phong mang thú, lại bị hắn đẩy lui hơn một trượng. Trước đó Long Trần cố ý sử dụng thủ đoạn, lấy lôi đình chi lực mê hoặc Hàng Thiên Phong, hắn không muốn cùng Hàng Thiên Phong liều mạng, cũng không phải là sợ hắn, mà chính là hiện tại thời cơ không đúng. Lại nói Hàng Thiên Phong chiến lực xác thực khủng bố, Long Trần cũng không biết hắn có bao nhiêu ác chủ bài, thực sự không có nắm chắc bắt lấy hắn. Cho nên sử dụng hết thảy tư nguyên cho mình dùng, mới là vương đạo. Lấy nhỏ nhất nỗ lực, đạt được lớn nhất hồi báo, đây mới là trí tuệ, sau đó Long Trần thì lựa chọn cái sau. Tuy nhiên Hàng Thiên Phong chặn phong mang thú một kích, thế nhưng là hắn cũng không dễ chịu, bị phong mang thú lực lượng kinh khủng kia đánh bay, hung hăng đụng tại sau lưng tòa kia từ phong linh thạch tạo thành trên núi nhỏ. Lực lượng cường đại, trực tiếp để hắn khảm nạm tại trên vách đá, không ít phong linh thạch, bị hắn đánh bay, Hàng Thiên Phong thân thể kịch chấn, trên mặt hiện lên một vệt không khỏe mạnh ửng hồng. Long Trần còn phát hiện, Hàng Thiên Phong giống như nham thạch đúc thành hai tay. Xuất hiện vết rách, máu tươi dọc theo cánh tay chậm rãi sa sút, Hàng Thiên Phong tinh nham vách tường thụ thương. Tuy nhiên như thế, Long Trần vẫn như cũ chấn kinh, phải biết phong mang thú thế nhưng là ngũ giai ma thú, tương đương với nhân loại cường giả bên trong, thông mạch cảnh tồn tại. Thế nhưng là phong mang thú thân là ngũ giai ma thú bá chủ, trừ không cách nào điều động thiên địa lực lượng bên ngoài, cơ hồ đã có thể sánh ngang tiên thiên cảnh cường giả. Hàng Thiên Phong có thể lấy dịch cân cảnh tu vi, tiếp được một kích này, tuyệt đối là cường giả bên trong cường giả. Ba ba ba, Hàng Thiên Phong một kích. Đưa tới Long Trần tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Hàng Thiên Phong lúc này mới chú ý tới, nơi xa vỗ tay đầu to oa oa người, tức giận đến mặt đều xanh. Hô, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên Hàng Thiên Phong cảm giác hô hấp không thông, một cổ kinh khủng uy áp, đem hắn khóa chặt, đồng thời một đầu to lớn cái đuôi, đối với hắn quét ngang mà đến. Nguyên lai đầu kia phong mang thú, bị Hàng Thiên Phong toàn lực nhất kích, vậy mà đã thương móng vuốt, cái này khiến nó triệt để nổi giận, dài đến gần 100 trượng cự cái đuôi to, như là cự thần chi tiên, hung hăng đối với hắn rút tới. Phong mang thú bình thường đều dùng nó phong hệ năng lượng công kích. Nó tất cả năng lượng, đều bắt nguồn từ nó nội đang cùng nó lân phiến, có thể tồn trữ lớn đến dọa người năng lượng. Nhưng là muốn luận nó mạnh nhất vật lý công kích, thì thuộc nó cái kia dài đến 100 trượng cự cái đuôi to, công kích chưa tới, đã đem không khí rút phát nổ, kinh khủng uy áp, đem Hàng Thiên Phong gắt gao đè lại, động cùng đầu ngón tay đều vô cùng khó khăn. Nhìn thấy phong mang thú khủng bố như thế một kích, Hàng Thiên Phong vừa sợ vừa giận, vừa tức vừa gấp. Nhất là nơi xa cái kia mang theo đầu to oa oa gia hỏa, chính ở chỗ này vỗ tay xem náo nhiệt, hắn thì có một loại muốn bị tức nổ tung xúc động. Mắt thấy phong mang thú một kích đánh tới, tránh cũng tránh không rơi, Hàng Thiên Phong cắn răng nghiến lợi theo trong không gian giới chỉ lại tay lấy ra cổ lão phù triện. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Mắt thấy phong mang thú to lớn cái đuôi, liền muốn rút đến trên người hắn lúc, Hàng Thiên Phong bóp nát trong tay phù triện. Trong nháy mắt biến mất tại Long Trần trong tầm mắt. Hô, Hàng Thiên Phong trước mắt phong cảnh biến đổi, xuất hiện tại trên một ngọn núi cao, Hàng Thiên Phong đuổi vội vàng lấy ra một bộ địa đồ, đối với hoàn cảnh chung quanh xem xét, không khỏi phát ra một tiếng trống giận rung trời. Hỗn đản, tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Nguyên lai Hàng Thiên Phong tại thời khắc nguy cơ, lấy ra một trương cực kỳ trân quý tùy cơ truyền tống phù, dạng này phù triện cực kỳ trân quý. Là dùng đến bảo mệnh. Tại Hàng Thiên Phong trên thân, cũng chỉ có hai tấm mà thôi, một trương là gần khoảng cách truyền tống phù, một trương là xa khoảng cách truyền tống phù. Một khi bóp nát truyền tống phù, sẽ bị tùy cơ truyền tống đến nhất định phạm vi bên ngoài địa phương. Hành trình ngắn truyền tống phù truyền tống khoảng cách là ở chung quanh vạn dặm hai bên, đến mức phương vị, cũng không cố định. Nhìn xác suất, mà viễn trình truyền tống phù là truyền tống ra 10 vạn dặm bên ngoài khoảng cách. Hắn vốn là muốn dùng một trương hành trình ngắn truyền tống phù. Thế nhưng là hắn dưới tình thế cấp bách, vào xem lấy nói hung ác, quên đi nhìn một chút trong tay truyền tống phù, vậy mà cầm nhầm, sử dụng một trương viễn trình truyền tống phù. Vừa mới nhìn một chút địa đồ, xác định một chút phương vị của mình, phát hiện bây giờ cách Mê Vụ Sơn Cốc, khoảng chừng 130.000 bên trong. Khoảng cách này, liền xem như hắn toàn lực chạy tới, cũng cần đến ngày mới được, trọng yếu nhất chính là, nơi này chính là Cửu Lê Bí Cảnh. Bên trong nguy hiểm vô số, hắn căn bản không dám phi nước đại. Nếu như thận trọng đi qua, chờ đến Mê Vụ Sơn Cốc, đều muốn một tháng sau đó, khi đó món ăn cũng đã lạnh. Nguyên bản sử dụng hành trình ngắn truyền tống phù, hắn có thể rất nhanh trở về Mê Vụ Sơn Cốc, lần nữa tiến vào Mê Vụ Sơn Cốc, hoặc là thủ ở ngoại vi, đợi đến cái kia gia hỏa đi ra, có lẽ có thể nhặt được cái tiện nghi, ít nhất cũng có thể biết là ai làm. Thế nhưng là bây giờ hết thảy cũng bị mất, bảo vật không vớt được không nói, còn chết mất hai cái vừa mới đối với mình bày tỏ lòng trung thành trợ thủ. Nhất làm cho hắn muốn nổi điên chính là, hắn từ đầu đến cuối cũng không biết là ai làm. À, nếu để cho ta biết là ai làm, ta nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hàn Thiên Phong ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, trong thanh âm lửa giận, dường như có thể đem chung quanh đại sơn nhen nhóm, nguyên bản anh tuấn khuôn mặt, biến đến vặn vẹo mà dữ tợn. Ngay tại Hàn Thiên vũ khí ngũ lao thất thương, sắp nứt cả tim gan thời điểm, Long Trần lại bị Hàn Thiên Phong kinh hãi người thủ đoạn cho sợ ngay người. Cái này dế nhủi thật có tiền, thậm chí ngay cả truyền tống phù đều có, phải biết truyền tống phù. Đó cũng không phải là phổ thông phù triện, vậy cần tiên thiên cảnh trở lên phù văn đại sư mới có thể khắc họa. Khắc họa phù văn, cùng đan sư luyện đan một dạng, khác biệt phù văn cùng đan dược, có khác biệt độ khó khăn. Mà truyền tống phù là phù văn sư không nguyện ý nhất khắc họa một loại, một cái là bởi vì siêu cao tỷ lệ thất bại, còn có một cái là nó tiêu hao phù văn sư cực kỳ to lớn linh hồn chi lực. Cho nên truyền tống phù, có tiền đều chưa hẳn mua được. Dù sao nghe nói truyền tống phù, rẻ nhất, đều là lấy vạn làm đơn vị linh thạch mới có thể mua được, đến mức là mấy chục ngàn. Vẫn là mấy chục vạn, đối với Long Trần loại này kẻ nghèo hàng tới nói, cũng không cần tỉ mỉ nghe ngóng, sợ thụ đã kích. Đây là Long Trần lần thứ nhất nhìn thấy có người sử dụng truyền tống phù, khiếp sợ đồng thời, cũng thật sâu cảm thấy một loại không thăng bằng, cải trắng tốt đều bị heo ủi. Oanh, Hàn Thiên Phong biến mất, thế nhưng là cái kia phong mang thú cái đuôi hung hăng quất vào trên ngọn núi nhỏ kia. Ngọn núi nhỏ kia, như là măng đồng dạng bẻ gãy, thẳng đến Long Trần bay tới, Long Trần không khỏi đại hỉ, chờ đến chính là cái này thời điểm, phi thân lên, tại giữa không trung một bàn tay lớn mò về ngọn núi nhỏ kia. Thu, Long Trần hét lớn một tiếng, linh hồn chi lực toàn bộ vận chuyển, tòa kia từ vô số phong linh thạch tạo thành tiểu sơn, trong nháy mắt biến mất tại giữa không trung. Nếu như là Long Trần chính mình, thu lấy như thế một tòa cao trăm trượng tiểu sơn, hắn cũng không có lớn như vậy nắm chắc. Thế nhưng là bây giờ tiểu sơn bị tận gốc đánh gãy, bay lên giữa không trung, thì cùng trước đó trong cổ mộ thu lấy chú khí đại nguyên lý một dạng, dạng này thì dễ dàng rất nhiều. Có thể coi là như thế, thu lấy loại này quái vật khổng lồ, Long Trần cảm giác cái kia cuồn cuộn như hải linh hồn chi lực, vậy mà biến mất hơn phân nửa. Trong đầu hơi có chút đau đớn. Bất quá bất kể nói thế nào, cuối cùng là đem bảo bối toàn bộ thu lại, dạng này hắn cũng liền an tâm. Không thể không nói, có thể thu lấy lớn như vậy một tòa núi nhỏ, còn cần cảm tạ trước đó cái vị kia tà đạo chí tôn. Long Trần cũng không có lớn như vậy giới chỉ, theo vị kia tà đạo chí tôn trong tay, Long Trần đạt được một cái không gian đạt tới ngàn trượng vuông nhẫn trữ vật, mới tính không có để lại bất cứ tiếc núi nào. Thu lấy ngọn núi nhỏ kia về sau, Long Trần không hề dừng lại một chút nào, vắt chân lên cổ mà chạy, bây giờ toàn bộ Mê Vũ Cốc đã không có cái gì đáng được hắn lưu luyến. Thế nhưng là hắn không lưu luyến, đầu kia phong mang thú không làm, phát ra một tiếng tức giận gào thét, lục trảo cùng chuyển động, giống như một đầu cự hạm đồng dạng hướng Long Trần mau chóng đuổi theo. Rầm rầm rầm. Kinh khủng phong nhận cầu, càng không ngừng oanh kích lấy sơn cốc, Long Trần chật vật chạy trốn. Càng không ngừng tránh né lấy công kích của nó. Lúc này Long Trần lần thứ nhất đối với một cái tà đạo cường giả, sinh ra lòng cảm kích, nếu như không phải từ quỷ sa trong tay, đạt được U Minh quỷ ảnh bộ, hắn sớm đã bị đầu này phong mang thú tươi sống cắn chết. Tìm tới tiêu ký, Long Trần bỗng nhiên cảm ứng được, một chỗ trước đó làm qua tiêu ký địa phương, phát động toàn lực, hướng bên kia chạy đi. Một bên tránh né lấy phong mang thú công kích, một bên hướng về phía trước chạy gấp. Long Trần không dám khinh thường chút nào, đầu kia phong mang thú quá kinh khủng, nếu như bị hắn một kích quanh lên, không chết cũng phải trọng thương. May ra U Minh quỷ ảnh bộ cực kỳ tinh diệu, nhất là cự ly ngắn cải biến phương hướng, tốc độ giống như quỷ mị, mấy lần cứu vãn Long Trần tại trong nguy cơ. Hô, phía trước trong lúc đó ánh sáng sáng lên, đầy trời vũ khí biến mất. Long Trần rốt cục không lại cần, bằng vào thần thức nhìn đường. Ra miệng cốc, Long Trần bước nhanh chân. Giống như một đạo phi nhanh tia chớp, hướng về phía trước chạy gấp, trong nháy mắt đã xuất hiện tại ngoài mấy trăm dặm. À, người kia là ai, tốc độ khủng khiếp. Mang theo một cái mặt nạ, thấy không rõ là ai, trời ạ. Hắn lại là theo mê vụ cốc chỗ sâu đi ra, rốt cục có người giật mình tỉnh lại, người mang mặt nạ này, lại là theo mê vụ cốc bên trong chạy vội mà ra, không phải nói mê vụ cốc có tiếng không ra à. Ầm ầm, trong lúc đó đại địa rung mạnh, sơn cốc một trận lay động. Giống như muốn sụp đổ đồng dạng, tất cả mọi người biến sắc. Oanh, trong lúc đó một trận cương phong thổi qua, một nói to lớn thân ảnh, theo bên người mọi người lướt qua, trong chớp mắt bay đã chạy ra ngoài trăm dặm. Tất cả mọi người một trận ngốc trệ, qua nửa ngày, mới có người dụi dụi con mắt, vẫn như cũ không thể tin được trước đó nhìn đến cảnh tượng, cảm giác mình muốn hóa đá. Lớn như vậy một cái, đến cùng là cái gì? Long Trần một hơi đã chạy ra hơn 3.000 dặm, tốc độ đã tăng lên tới cực hạn, thế nhưng là phía sau phong mang thú, lại càng ngày càng gần. Cái này phiền phức lớn rồi, Long Trần trong lòng không khỏi cảm giác hỏng bét. Quả nhiên người không thể quá tham. Nếu như mình tại phong mang thú công kích hàng thiên phong thời điểm, liền chạy chạy, cũng đã nghênh ngang đi ra rồi hả, tuyệt đối sẽ không chật vật như thế. Ngao, ngay tại Long Trần vắt hết óc, nghĩ đến làm sao thoát khỏi sau lưng thế lực bá chủ lúc, Long Trần linh hồn không gian bên trong, truyền đến Tiểu Tuyết thanh âm.